Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 18 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, những tập cuối cùng trong bộ truyện rất hay và rất dài của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 18 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại xã An Thọ, nhà Tây Tú ở thôn Hất Bình. Từ nhà Lăng Hùng trở về, Tây Tú không về nhà ngay, mà còn đi tụ tập oánh chén với đám bạn cờ bạc. Nốc rượu mới tính đồng hồ, Tú trở về nhà lúc 10 giờ tối. Xe rượu hắn ta dựng xe xong, rồi đập bung cánh cầm, mới lóc cóc dắt chiếc xe máy vào trong nhà. Và hắn đi ra rượu quả trách. Trời đất ơi! Bảo đi một lúc thôi mà đến bây giờ mới về. Gọi điện thì không có nghe máy, còn ở bên ông bà ngoại từ chiều, để xe đó tôi đi bây giờ. Tây Tú bấy giờ lửa mắt. Mấy giờ rồi còn đi? Mà cô định đi đâu? Và Tú chép miệng. Đi đón con chứ đi đâu. Mà mẹ đang ốm, tôi sang bên đó xong có khi sáng mai mẹ con tôi về. Anh xe đồ vào trong nhà ngủ đi. Tú lẻ nhẹ nói. Đón con? Sao con lấy xe đạp mà đi? Cớ gì phải đợi xe máy? Bù vợ ốm thế nào? Và Tú chỉ tay vào cái xe đạp dựng ở bờ tường. Kia, xe của ông kia kìa. Có cái xe đạp loanh quanh suốt ngày ông lấy đi đánh bạc. Nói thì bảo là đi xe đạp, có gì đó còn vứt xe mà chạy. Trông đi về kiểu gì mà thủng cả hai bánh. Tây Tú bước vắt chân đến chỗ chiếc xe đạp, thì đúng là cả bánh trước lẫn bánh sau đều xịt hết. Cây hành hành hắn đưa chìa khóa xe máy cho vợ, tặc lưỡi rồi xòe xòa. Ở nhỉ, xịt thật đó. Còn xe cặt tàng ấy mà. Đây, lấy xe máy mà đi. Mà tối rồi đi cẩn thận. Cầm lấy ít tiền mà mua cái gì cho bu tẩm bộ. Bảo cái thằng này ốm không sang được. Thế nha, đi ngủ đây. Mai còn phải lo công chuyện. Cũng khó chịu với lão chồng lắm. Nhưng nói cho cùng trước giờ lão vẫn vậy. Cho nên vợ Tú nhẫn nhịn. Dù sao chuyện cờ bạc nhậu nhẹt với đám bạn cũng một phần trong công việc của Tú. Nói lắm cãi nhau, miễn lão làm ra tiền là được. Dắt xe ra ngoài xong khóa cổng cẩn thận, vợ Tú lên xe sang bên nhà mẹ đẻ. Về phần Tú không biết là do uống nhiều rượu hay còn vì một nguyên nhân nào khác mà nằm trên giường Tú trằn trọc mãi không ngủ được. Toàn thân cứ nóng bừng bừng, cảm giác như trong ruột gan có con gì đó căn cắn, da rẻ mẩn hết nư như là nổi mụn ghẻ. Nhà chỉ có một mình chẳng biết kêu ai mà càng lúc lại càng khó chịu. Nóng quá, nó tiên sư nhà nó. Nóng từ trong ra ngoài, nóng không chịu được. Cái rượu chết tiệt gì thế này? Tôi ngồi bật dậy, miệng thở phì phò, vừa thở hắn vừa chửi thề và đổ do rượu ở quán nhậu khiến hắn nóng ngứa sắp phát điên. Lao vào nhà tắm, tôi mở vòi nước xả ướt cả người từ đầu đến chân. Mới đầu là nước lạnh phần nào giúp hắn đỡ ngứa hơn, nhưng chỉ được độ một phút sau, nước ngấm vào da khiến cho nốt mụn kia dần lở loét. Ngừa qua đi mất, sao lại ngứa thế này? Tay của Tú gãi càng lúc càng mạnh, ngặt một nỗi càng gãi mổ với máu từ những nốt mụn chảy ra, bám vào chỗ nào thì chỗ đó lập tức ngứa điên. Đứng trước bồn rửa nhìn mình trong gương, Tú giật mình kinh hãi khi lúc này trên người của hắn chỗ nào cũng nổi mụn. Nằm hắn giờ đây chẳng khác nào người bị bệnh cùi bệnh hồi, cả người nóng ran lên như lửa đốt, mụn mọc khắp nơi từ bàn chân lên đến mặt. Ngứa, tao ngứa quá mất thôi. Càng ngứa Tú lại càng gãi không dừng. Ban đầu còn thấy đau, nhưng sau càng đau thì dường như Tú lại càng sảng khoái. Mặc cho cả 10 đầu ngón tay dính toàn máu của bản thân, Tú nhe răng ra cười xong cứ như vậy cào tiếp vào mặt. Nhìn Tú lúc này chắc chỉ thiếu mỗi nước là hắn cầm dao cạo đi những cục mụn to nhỏ, đồ hình dạng kích thước đang mỗi lúc một dần lên nhiều hơn. Đã quá, sướng quá. Dùng móng tay Tú cào rách cả da thịt, nhưng lại thấy thỏa mãn vì điều đó. Cả người rớm máu, Tú vẫn chưa chịu dừng lại. Bất thình lình từ những nốt mụn Tú vừa gãi vỡ ra, trong lớp mồ hòa lẫn với máu đang trồi lên những con gì đó màu đen nhỏ li ti. Chúng chui ra từ các lỗ nơi đầu mụn. Chỉ chốc lát, cả người của Tú bị bu kín bởi những sinh vật nhỏ xíu đen như hạt vừng. Cái gì thế này? Nhện, là Nhi, cút, cút đi. Tú kinh hoàng, giờ hắn không còn thấy Ngứa nữa, thay vào đó là một cảm giác sợ hãi đến thất kinh bạt vía khi nhìn ra thứ đang bò trên người hắn là vô số những con nhện đen sì. Cuống cuồng dùng tay phủi đi những phủi cách nào cũng không thể hết. Giữa lúc hoảng loạn, Tú cảm thấy buồn nôn, có thứ gì đó đang tự động trồi từ trong bụng lên đến cổ họng của gã. Tú nôn xuống ra. Tối nay ăn món gì, uống bao nhiêu bia rượu, giờ đây Tú nôn ra bằng sạch. Mày nôn nhờ nhớp toàn mùi đồ ăn chưa tiêu hóa hết. Vừa thối vừa nhảy nhụa, chưa dừng lại ở đó, trong miệng Tú thòi ra một sợi tư, thật mình còn tưởng là rứt rãi kéo dài. Nhưng khi Tú dùng tay quệt đi, thì đó không phải là rứt. Thứ tư này tuy mảnh nhưng lại dai như chỉ khâu, càng kéo sợi tư lại càng dài. Kéo sợi tư, Tú lôi từ trong cuống họng ra một cái bọc gì đó màu đỏ, to gần bằng quả bóng bàn. Sau khi nôn ra cái bọc đỏ, chưa kịp hoàn hồn thì trước mặt Tú, cái bọc khẽ chuyển động. Dường như bên trong bọc có thứ gì đó chuẩn bị xé lớp màng bọc để thoát ra ngoài. Và khi lớp màng bị bục rách, để trong bọc trứng nhung nhúc bò ra bên ngoài, chắc phải đến cả ngàn con nhện đỏ âu như máu. Chúng bám vào tay rồi cứ như vậy bò đi khắp người của Tú. Lũ nhện đen chưa sủi đi hết, lại đến lũ nhện đỏ tràn bò cả vào lỗ mũi, hốc mắt và lỗ tai. Tú ngã cả người ra nền nhà tắm nằm bất động. Không biết Tú còn sống hay đã chết, nhưng lũ nhện thì vẫn cứ bò lúc nhúc, lồn nhồn khắp trên người của Tú, chưa chịu rời đi. Sáng hôm sau, 5:30 Cường đã dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi chợ mua đồ lễ như lời của Thiện dặn trưa ngày hôm qua. Anh để em đi chợ cho, mấy thứ anh Thiện dặn phải biết chỗ mua thì mới mua được. Vân nói, Cường bấy giờ cười đáp, thôi, anh Thiện bảo rồi, việc này cứ để anh làm. Tôi qua anh gọi điện anh sức, cắt phép 2 hôm vì lý do là em đang có bầu, anh ấy đồng ý ngay. Vậy còn sớm em ở trong nhà nghỉ ngơi đi, tuyệt đối không được ra ngoài quét sân hay là dọn dẹp gì đâu đấy. Là đành về anh mua đồ ăn sáng cho em. Thay quần áo, đồng hồ vừa chỉ 6 giờ, Cường đã lên đường ra chợ. Trước khi đi, Cường luôn khóa cổng cẩn thận. Một buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới dường như là vô cùng bận rộn với tất cả mọi người. Cường đi chợ mua đồ lễ để trưa nay Thiện tới làm lại bát hương cho gia đình. Ở trên huyện, ông Kỳ cũng thức dậy chuẩn bị trực tiếp xuống xã Chiến Thắng để chỉ đạo việc tìm kiếm những phần thi thể còn lại của cụ Khương và bà Loan sau khi bị Lượt sát hại. Không vào lúc 6 giờ sáng, vẫn như bao năm qua, Thiện sau khi quét sân sẽ đi dạo một vòng quanh thắp hương cho tất cả các ngôi mộ trong nghĩa địa xã An Thọ. Còn ở bên thôn Độc Lập, Oanh cũng dậy sớm giúp mẹ chuẩn bị cho công việc ở quán cơm. Sau vụ Duyên Âm bị hồn quỷ đeo bám, Oanh bây giờ vui vẻ, thân thiện hơn nhiều. Cả bà Yến cũng vậy. Sư bố nhà chị chứ, bao năm rồi hôm nay mới thấy chị dậy sớm để phụ mẹ. Nhìn mày mẹ nhớ đến cái hồi mới yêu bố mày. Nhưng mà cứ phải từ từ đấy con ạ. Bà Yến nói với Oanh. Chủ nhật này con đi chơi với anh Thiện mẹ nhá. Hôm đó mẹ cho con mượn xe à? Oanh cười tít mắt. Ờ thì đi. Nhưng mẹ cũng đang tính lát nữa sẽ ra nghĩa địa. Trước là thắp hương cho bố con, sau là cảm ơn cậu Thiện. Từ hôm qua về đến giờ mẹ con mình chưa sắp xếp thời gian ra ngoài đó. Bà Yến nói mà không biết tối hôm qua Oanh đã tranh thủ lẻn đi đưa bánh cho người thương. Cứ vào lúc 6 giờ, tại ngôi nhà số 42 trên đường HHT, sau một đêm bác sĩ Trừng đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ để thay đồ, chuẩn bị đến bệnh viện. Nhìn mình ở trong gương, là bác sĩ ma quỷ khẽ nhuền miệng cười. Lão quay trái xong lại quay phải, ngẩng cổ lên rồi lại cúi mặt xuống. Nhuền miệng cười, lão nói, quả nhiên máu của Trưng nữ không chỉ ngon mà còn giúp cho da dẻ hồng hào căng tràn sức sống. Đúng là đồ quý hiếm. Lần này ta sẽ để dùng chứ không giao nộp cho cha con lão Hùng nữa. Dù là máu, da thịt hay là nội tạng, ta sẽ ăn bằng hết, không để sót lại chút nào. 6 giờ sáng bên thôn Mông Thượng, trong ngôi nhà ba gian lợp mái ngói nhúng màu rêu xanh cổ kính. Thầy à, mời thầy thầm trà buổi sáng. Dũng cái đặt chiếc chén khải trước mặt Lang Hùng. Nhâm ngụm trà thơm, lão thầy Lang đứng lên trước bàn thờ xếp toàn bảy vị. Trong làn khói nhang phẳng phất, lão chắp tay cúi đầu bái lại tổng cộng 9 lần. Đưa tay trái lên, Lão Hùng nhắm mắt bấm độn. Dũng bấy giờ hỏi: Sao rồi thưa thầy? Lang Hùng nhuền miệng cười đáp: Mọi chuyện đều tốt, hắn ta bị nhập tràng rồi. 6:05 sáng, trên sàn nhà trong phòng tắm, Tây Tú cũng bất thình lình mở mắt bừng tỉnh sau một đêm kinh hoàng. 8:00 tại trụ sở công an xã Chiến Thắng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Kỳ, lực lượng chức năng bao gồm công an xã Chiến Thắng cùng đội điều tra của công an huyện đã có mặt tập trung đầy đủ, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các phần thi thể còn lại của bà Loan và cụ Hương trong vụ án mạng cách đây một ngày. Báo cáo thủ trưởng, có thể xuất phát được rồi. Đồng chí Dương nói. Ông Kỳ bấy giờ hỏi: Vẫn chưa liên lạc được với cô Mai sao? Dương liền trả lời: Dạ, từ sáng đến giờ em gọi không có được à? Số điện thoại báo là thuê bao. Em cũng đã cắt cử cậu Phương đến nhà Mai xem tình hình thế nào rồi. Có gì Phương sẽ gọi điện báo cáo. Đàm trưởng công an xã Chiến Thắng hỏi: Thưa trưởng Kỳ, có cần huy động thêm đội dân phòng của các thôn không ạ? Ông Kỳ bấy giờ liền đáp: Có, đồng chí thông báo với đội dân phòng của các thôn cùng tham gia làm nhiệm vụ cảnh giới phòng ngoài trong lúc công an chính quy tổ chức tìm kiếm tại nhà thờ tổ họ Vũ, tránh để bà con quanh đó tập trung làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Chúng ta sẽ tới đó trước, đi thôi. Lên chiếc xe chuyên dụng, đội điều tra bắt đầu di chuyển sang bên thôn Mông Thượng đến nhà thờ tổ họ Vũ. Tám giờ 15 phút sáng, chiếc xe dừng lại ngay bên ngoài con đường đất nhỏ dẫn vào bên trong khu vực nhà thờ tổ họ Vũ. Từng người một trong tổ công tác xuống xe. Đội trưởng đội dân phòng sau khi nhận được tin báo cũng đã có mặt chờ các đồng chí công an từ trước. Báo cáo thủ trưởng, đây là Bác Quyền, đội trưởng đội dân phòng của thôn Mông Thượng. Trưởng công an xã Chiến Thắng giới thiệu: Chào Bác Quyền, tôi là Trung tá Kỳ, phó trưởng công an huyện An Lão, rất mong được sự giúp đỡ của mọi người. Ông Kỳ bắt tay chào ông Quyền. Vâng, được góp sức cho các cán bộ là trách nhiệm của chúng tôi, để tôi dẫn đường cho các đồng chí. Ông Quyền đáp. Theo chân của ông Quyền, đội điều tra đi thẳng vào khu vực nhà thờ tổ họ Vũ. Trên đoạn đường đất, ông Kỳ thấy đúng là vẫn còn những dấu vết lưu lại, giống như mô tả của Thiện chiều ngày hôm qua. Vết bánh xe đạp, dấu dép vẫn còn ở đó. Ông Kỳ bấy giờ hỏi ông Quyền: Bác Quyền này, bình thường thì con đường này có nhiều người đi ra đi vào không? Ông Quyền bấy giờ liền lắc đầu. Thưa cán bộ là không. Hai bên đường đều là khu đất canh tác trồng hoa màu, cây cảnh của bà con. Càng đi sâu vào bên trong chỉ có nhà thờ tổ họ Vũ. Hồi trước cách đây độ 2 năm thì còn có trẻ con trong thôn chạy ra chạy vào chơi nghịch. Thế nhưng mà sau này có thằng con bé nhà họ Vũ bị chết đuối ở dưới ao đằng sau nhà thờ họ. Bà con quanh khu vực này cũng cấm bọn trẻ đến đây. Thế nhưng mà cũng phải đến khi nhà thờ họ Vũ bị cháy, chết mất mấy người, toàn các cụ Hương thân phụ lão trong họ, thì dân làng lại càng sợ hơn, chẳng ai dám bén mảng đến đây nữa. Cũng từ đó thì lắm lời đồn đại không hay về khu đất này. Con cháu họ Vũ cũng chẳng ai lui tới, kể cả là khuôn viên rộng rãi trước kia bây giờ bỏ hoang hết. Đồng chí thử nghĩ mà coi, đến con cháu họ mà còn chẳng dám đến thì nói chi là người ngoài. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp: Cảm ơn bác. Đến trước cổng ra vào nhà thờ tổ họ Vũ, bản thân ông Kỳ cũng khá choáng ngợp khi đi vào bên trong khuôn viên và thấy đất xây nhà thờ họ lại rộng rãi đến như vậy. Nhưng có điều mọi thứ giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát, hoang tàn, ám màu đen xám của khói và lửa sau vụ cháy mà ông Quyền vừa kể. Được rồi, cả đội theo tôi vào trong đi. Đồng chí Đảm, căn cứ một đồng chí công an xã phối hợp với bác Quyền cộng tổ dân phòng cảnh giới khu vực bên ngoài kể từ đầu ngõ. Ông Kỳ nói. Đàm bấy giờ nhận lệnh. Vâng, thưa thủ trưởng. Ông Kỳ đi trước, đội điều tra theo ở phía sau. vào đến khoảng sân gạch. Hôm qua trời không mưa, mặc dù sân lúc này cũng hơi ẩm vì sương đêm xuống, nhưng dấu bánh xe đạp vẫn còn khá rõ. Mọi thứ hoàn toàn đúng như lời của Thiện, duy chỉ có việc ông Kỳ không cảm nhận được cái gọi là tà khí. Chướng khí tỏa ra từ nhà thờ tổ như Thiện cảnh báo. Do vậy, đứng trước khung cảnh hoang tàn, cỏ dại mọc tùm nơi những bồn cây, khoảng đất, cộng với thông tin khi vụ cháy xảy ra, trong nhà thờ tổ có các cụ hương thân phụ lão không kịp chạy nên đã chết trong đống lửa, phần nào tạo cho đội điều tra một cảm giác âm u. Mặt khác, chắc do hôm nay trời lại không nắng. Bỏ những hình ảnh chụp tăng chứng vật chứng là chiếc xe đạp trong sân nhà bà Là, cũng là nơi sau khi giết người, cây lượn đã quay về đó tự sát. Đồng chí Dương so sánh dấu bánh xe đạp, vết bùn trong ảnh chụp với những gì còn lưu lại trên khoảng sân gạch nơi nhà thờ tổ. Thôi trường à, những vết này rất tương đồng và có nhiều điểm trùng khớp. Dương nói. Ông Kỳ xem lại một lần nữa, đoàn hạ lệnh bắt đầu công cuộc tìm kiếm trong toàn bộ khuôn viên của nhà thờ họ. Đặc biệt theo sự chỉ đạo của ông Kỳ, tất cả phải chú ý kỹ lưỡng đường đi dẫn đến cái ao phía sau nhà thờ họ. Bằng nghiệp vụ cũng như trình độ của các chiến sĩ công an chuyên về điều tra phá án, không khó để lực lượng chức năng tìm ra được đường đi thông qua dấu vết mà lượt để lại. Buổi trưa ngày hôm ấy, theo lời trình báo của ông hàng xóm, lượt hai lần rời khỏi nhà vào khoảng các thời gian tầm 9 giờ sáng và 11 giờ trưa. Hôm ấy thời tiết mưa phùn, trước đó một ngày cũng mưa to, nên đường vào nhà thờ tổ họ Vũ có một đoạn sình lầy bùn bẩn. Do vậy bánh xe đạp của lượt dính bùn và in lại dấu vết. Đôi dép lượt đi cũng trùng khớp với dấu dép dẫn ra tới cầu ao phía đằng sau nhà thờ họ. Không chỉ vậy, công an còn phát hiện ra cả những vật màu vàng sẫm vương lại trên nền xi măng, nghi là máu sánh ra từ trong hai chiếc thùng nhựa, loại thùng sơn đã được tái sử dụng. Tuy nhiên khi ra đến cầu ao, ngoài dấu dép và dấu máu cùng dịch nhảy trên nền xi măng đã khô thì không còn thấy gì cả. Nói một cách đơn giản, dấu vết dẫn đến cầu ao là dừng lại. Ngồi xuống mép bậc lên xuống khu vực cầu ao, ông Kỳ nhìn kỹ những vệt màu sẫm đã khô còn dính lại, hướng ánh mắt ra phía mặt ao tĩnh lặng im lìm. Ông Kỳ đặt câu hỏi. Dấu vết đến đây là hết. Căn cứ vào các vệt máu cùng dịch nhảy đã khô trên nền xi măng, chẳng lẽ là cô ta đã đem đổ hai chiếc thùng nhựa đựng thi thể nạn nhân xuống dưới ao? Những người khác thuộc đội điều tra lúc này cũng quay lại báo cáo tạm thời. Thưa thủ trưởng, đã tìm hết những vị trí nghi vấn nhưng không có phát hiện gì cả. Ông Kỳ bấy giờ đáp. Được rồi, tiếp tục cho toàn bộ rà soát kiểm tra lại một lần nữa đi. Nhiều khả năng các phần thi thể còn lại của hai nạn nhân đã bị đổ xuống ao rồi. Dương bấy giờ hỏi. Nếu vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo vậy thưa thủ trưởng? Ông Kỳ nhíu mày khẽ trả lời. Sau khi rà soát lại toàn bộ nhà thờ họ Vũ một lần nữa, nếu không phát hiện được gì thì chúng ta sẽ tìm kiếm ở cái ao này. Nhìn cái ao khá lớn, Dương ấp úng. Thủ trưởng, tính cho cả đội xuống dưới ao mò thật sao? Sao vậy? Cậu sợ hả? Ông Kỳ liền trầm giọng. Dương bấy giờ vội vàng đáp. À, dạ không. Chỉ là với quân số mỏng như vậy em nghĩ không mấy khả thi. Còn chưa biết độ nông sâu của ao thế nào. Dương đang nói thì bất ngờ ở phía ngoài ao có tiếng quẫy nước. Ngay sau đó là hàng loạt những cái miệng bè bè nổi lên trên mặt nước, đớp đớp bồng bóng khí. Là cá? Sao tự nhiên cá lại nổi lên nhiều vậy? Dương vội đứng dậy phóng tầm mắt nhìn ra phía lòng ao. Cả một đàn cá quẫy tung mặt nước đang di chuyển về phía cầu ao ngay trước mặt của ông Kỳ và Dương. Thế sự là ông Kỳ tiến về trước một bước để nhìn cho thật kỹ, thì đột ngột mặt ao khuấy động bởi đàn cá đang quẫy nước mỗi lúc một mạnh. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn đang bơi nhanh về cầu ao một cách đầy khó hiểu. Và rồi bất thình lình bên dưới ao, cách vị trí ông Kỳ đang đứng chừng 1 mét, có một con cá quẫy tung mặt nước phi thẳng lên trên bờ. Ông Kỳ với Dương phản ứng nhanh nên lùi về đằng sau tránh được. Nằm dưới đành đạch trên nền xi măng nơi bật lên xuống chỗ cầu ao là một con cá da trơn, đen nhẹm, bóng mướt mượt mượt. Con cá dễ thường phải nặng đến 3 cân, vì trông nó khá to. Không chỉ to đen mà ở miệng con cá còn mọc ra những chiếc râu tua tủa. Trong đó có hai sợi râu còn dài hơn cả thân con cá đang ngoe ngoẩy trước mặt của ông Kỳ. Là cá chê, Nhưng mà sao con cá trên này nhìn lạ quá. Dương thoáng giật mình khi nhìn vào nhúm râu dài mọc tu tủa trên miệng cá chê, rồi đoạn run giọng nói. Điểm kỳ lạ mà Dương nói chính là những sợi râu mọc ra từ miệng con cá chê mang sắc đỏ. Thoạt nhìn còn tưởng râu con cá này đang dính máu, thế nhưng dường như không phải là như vậy. Dưới ao đàn cá chê đang quẫy khiến cho cả mặt nước lay động. Ông Kỳ nhìn con cá đang đẩy đành đạch trên nền xi măng, rồi nhìn tiếp ra phía lòng ao. Nhíu mày, ông Kỳ liền đặt câu hỏi. Ao này là ao nuôi cá chê ư? Sao lại nhiều cá chê quá vậy? Nhìn con cá vừa nhảy lên bờ, Dương đáp. Chắc có lẽ là vậy đó thưa thủ trưởng à. Con cá chê này dễ thường phải nặng đến 3 cân hơn 3 cân đó. Cả đàn cá dưới ao thế kia nếu mà không nuôi ấy, thì khó có nhiều như vậy. Ông Kỳ bấy giờ liền nghĩ ở trong đầu. Cá chê là một loại ăn rất tạp. Chẳng lẽ là cây lượt đem những phần thi thể đất chặt nhỏ của bà Loan và cụ Khương đến đây đổ xuống ao là lý do đó? Nơi bên dưới ao toàn cá chê và mục đích của nó là cho cá ăn ấy. Trong lúc ông Kỳ đang mải mê nghĩ thì Dương lại ngồi xuống nhìn con cá chê cho gần hơn. Bởi Dương vẫn còn thắc mắc tại sao dầu con cá chê này lại có màu đỏ. Sau một lúc dãy rủa thì bây giờ con cá chê nằm yên một chỗ. To như này chắc phải nuôi được hơn năm rồi, sao mấy cái râu của nó đỏ vậy chứ? Tò mò, Dương nhón ngón tay chạm vào râu của con cá chê. Thế nhưng khi vừa chạm thì đột nhiên con cá chê quẫy mạnh một cái, xong rồi tõm xuống mặt ao lặn mất hút. Ây da! Dương khẽ kêu lên một tiếng. Ông Quỷ nghe vậy thì quay lại. Sao vậy? Sao bị thủ trưởng mắng? Dương lắc đầu. À dạ không có gì, con cá chê lại rơi xuống ao rồi à? Ông Kỳ bấy giờ liền chép miệng. Kể nó đi. Nãy giờ cứ thấy cậu chú ý đến nó, để gọi đồng chí Đàm tới đây cho tôi. Dương vâng dạ rồi chạy đi. Chừng phút sau Đàm đã có mặt. Thủ trưởng cho gọi em. Ông Kỳ bấy giờ liền gật đầu. Hôm qua tôi có nhờ cậu liên hệ với phía người nhà họ Vũ, đại diện lên một người tới đây để hỗ trợ tổ công tác. Sao bây giờ vẫn chưa thấy ai? Đàm bấy giờ liền đáp. Dạ báo cáo thủ trưởng, em còn làm theo lệnh của thủ trưởng. Thế nhưng mà bọn họ đều từ chối. Ông trưởng họ Vũ còn nói nhà thờ họ bị cháy, bây giờ bỏ hoang nên không ai muốn làm gì. Vậy người họ hàng với nhà bà Loan, bà là cũng không ai đồng ý cả. Họ sợ thủ trưởng à? Điều này chiều qua ông Kỳ cũng đã được nghe Thiện nói qua. Thế nhưng ông Kỳ không nghĩ người nhà họ Vũ lại thực sự sợ hãi đến như vậy. Đàm bấy giờ lại tiếp. Ở thôn quê vấn đề tâm linh được bà con rất là chú trọng. Một họ tộc to như họ Vũ lại càng mê tín. Thủ trưởng thấy đó, nguyên cái nhà thờ tổ đồ sộ được xây trên khu đất rộng thênh thang như vậy là đủ để biết họ Vũ tín như thế nào. Lúc chưa bị cháy, nhà thờ tổ họ Vũ còn được đánh giá là xây to nhất trong cái huyện này đó thủ trưởng à. Em nghĩ không ảnh hưởng gì đến công việc nên cũng quên mất chưa báo lại với thủ trưởng. Nhưng mà có vấn đề gì không à? Ông Kỳ nhìn ra phía lòng ao, đàn cá chê ban nãy vừa nổi lên bây giờ đã lặn mất hút. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Theo như dấu vết mà chúng ta tìm được, rất có thể cái lượt đã đem những phần thi thể còn lại của bà Loan và cụ Khương đổ xuống dưới cái ao này. Vừa rồi tôi cùng cậu Dương còn thấy bên dưới ao nuôi rất nhiều cá chê, có con còn phi lên cả bờ ngay tại vị trí mà đồng chí đang đứng. Một con cá chê phải tầm 3 cân hoặc hơn, to lắm. Đàm bấy giờ liền sửng sốt. Cá chê à? Mà lại là con cà đan. Hơn năm nay kể từ khi nhà thờ họ Vũ bị cháy, theo như em được biết chẳng mấy khi có ai lai vãng đến đây. Sao lại nuôi cá chê được nhỉ? Hay là cá được thả từ trước khi khu vực này bị thiêu rồi? Ông Kỳ bấy giờ liền lắc đầu. Cái đó thì tôi không có rõ. Chính vì vậy mới gọi cậu đến hỏi xem phía họ Vũ có ai tới để hỗ trợ không, còn thu thập thêm thông tin. Thế nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Chắc có lẽ là chúng ta phải chuyển hướng, tập trung tất cả mọi người tìm kiếm bên dưới cái ao này. Đám nghe vậy thì giật mình. Ý thủ trưởng là phải lội xuống ao để tìm kiếm à? Ông Kỳ bấy giờ liền nói. Mấy người các cậu nghe đến lội ao, dò buồn là y như rằng mặt mũi thất thần, ngại khó ngại khổ. Đám nghe vậy thì ấp úng. Thủ trưởng hiểu sai ý em rồi. Cái ao này khá rộng, thông thường thì sâu cũng phải đến 1,5 mét cho đến 2 mét. Muốn mò mẫm tìm kiếm dưới ao thực sự là không dễ một chút nào. Chưa kể đến vừa rồi thủ trưởng nói ao nuôi rất nhiều cá chê, lại toàn là cá chê to, mà cá chê là loại ăn cực kỳ tạp, Chúng rỉa không trừ thứ gì thì liệu... Âu Kỳ liền ngắt lời của Đàm. Cho dù là lũ cá có rỉa hết thịt thì vẫn còn xương chứ. Nhiệm vụ của chúng ta là việc tìm ra những phần thi thể còn lại của nạn nhân. Hơn nữa tôi không bảo các cậu ngụp lặn ở bên dưới làn nước, mà chúng ta bơm hết nước ở ao ra, xong mới tổ chức tìm kiếm. Ngay đến đây Đàm lại càng giật mình hơn. Bơm nước ra khỏi ao? Thủ trưởng định làm vậy thật sao ạ? Ông Kỳ bấy giờ gật đầu. Lý do khiến ông Kỳ đưa ra quyết định như vậy là vì ngày hôm qua, Thiền có kể trong Kỳ nghe câu chuyện mình đi tìm Cu Tiến, con trai vợ chồng Tân Xuyến. Trong cái hôm thằng bé bị bà làm bắt cóc vì ý định đem xuống ao sau nhà thờ họ để dìm chết. Lúc ấy cháu cứ nghĩ mình cùng Cu Tiến chết chắc. Hàng loạt những bàn tay đen đúa trồi lên từ đáy bùn, cứ như vậy túm chặt lấy người để kéo cháu xuống. Bên dưới cái ao đó chắc chắn có điều dị thường. Ít phút trước, con cá chê đen bóng, râu dài mang màu đỏ máu nhảy lên bờ cũng là một hiện tượng lạ. Đàn chê đột ngột xuất hiện rồi đột ngột lặn mất. Có quá nhiều điểm nghi vấn tới từ cái ao đằng sau nhà thờ tổ họ Vũ, đang dần khẳng định những nghi ngờ của Thiện là hoàn toàn có cơ sở. Biết đầu dưới ao không chỉ có cá chê hay là xương người, mà còn ẩn giấu một bí mật kinh hoàng nào khác. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Đồng chí nghĩ tôi nói đùa hả? Tập trung toàn bộ đội đến đây. Tại sao phân công công việc cụ thể? Cho gọi cả bác Quyền, chuyển bơm nước trong ao, có lẽ bác ấy sẽ giúp được chúng ta nhiều điều đó. Rõ, thưa thủ trưởng. Đảm nhận chỉ thị rồi sau đó rời đi. Còn lại một mình ông Kỳ đứng trên cầu ao, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ khoảng không gian trước mặt. Sau khi đưa ra quyết định sẽ bơm nước ao để tìm kiếm thi thể bà Loan và cụ Khương, ông Kỳ đã có những tính toán phù hợp. Vài phút sau, toàn đội điều tra cùng tổ dân phòng có mặt tập trung tại bờ ao sau nhà thờ tổ họ Vũ. Dương bấy giờ nói, báo cáo thủ trưởng, tất cả đã có mặt. Ông Kỳ bấy giờ liền bảo, các tổ đều không có phát hiện gì mới phải không? Thuộc cấp của ông Kỳ bấy giờ liền trả lời, dạ vâng thưa thủ trưởng, chúng tôi không tìm thấy gì cả. Ông Kỳ bấy giờ lại khẽ tiếp, căn cứ vào dấu vết mà hung thủ để lại tại cầu ao, khả năng cao các phần thi thể của hai nạn nhân đều bị đổ xuống cái ao này. Giờ tôi đề xuất ý kiến như sau, chúng ta sẽ cho bơm nước ra khỏi ao rồi tiếp tục tìm kiếm. Ngoài trừ Dương và Đảm thì những người khác trong đội đều bất ngờ trước đề xuất của ông Kỳ. Một người bấy giờ liền nói, thủ trưởng à, cái ao rộng thế này phải dễ đến tầm 500 mét vuông, có khi còn hơn đó. Trung bình mỗi cái ao tù sẽ có độ sâu khoảng 1,5 đến 2 mét, tính ra thì cũng phải đến 700-800 khối nước, có khi còn nhiều hơn. Thủ trưởng tính bơm nước đi đâu à? Ông Kỳ bấy giờ liền trả lời, cái điều đó thì tôi cũng đã có giải pháp rồi. Hai bên ao phía sau tường bao của nhà thờ họ này là đồng ruộng kèm với hệ thống mương nước tưới tiêu, chúng ta sẽ bơm nước ao ra ngoài đó. Ông Quyền bấy giờ liền gật đầu, cán bộ nói không sai, chỉ cần đục một lỗ ở tường rồi sau đó đưa ống bơm thoát ra bên ngoài là được rồi, vừa tiện mà không ảnh hưởng gì đến kết cấu của khu vực này. Trong hợp tác xã cũ của chúng tôi có một chiếc máy bơm 05 mã lực, nếu mà các đồng chí cần thì tôi sẽ bảo anh em trở ra đây. Nhìn đồng hồ lúc này là 9 giờ sáng, Duy bấy giờ nói, cứ tạm tính thể tích của cái ao là tầm 800 mét khối, nếu dùng máy bơm 0,5 mã lực thì trung bình 1 giờ đồng hồ sẽ bơm được hơn 300 khối, tầm 3 tiếng sẽ xong, khả thi đó thủ trưởng à? Ông Kỳ bấy giờ đáp, chậm nhất là đầu giờ chiều sẽ bơm xong. Khi đó nếu được phiền đồng chí Đảm huy động thêm lực lượng dân phòng từ các thôn lân cận. Có thể tôi sẽ điều thêm người từ công an xã hoặc huyện. Trong ngày hôm nay chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bác Quyền à, nhà bác cho anh em chở máy bơm của các thiết bị hỗ trợ tới đây. Tranh thủ thời gian không nắng, cho tôi tiến hành đi. Ông Quyền bấy giờ gật đầu đồng ý. Rõ, tôi sẽ đi làm ngay. Chắc không phải tầm mất nửa tiếng đồng hồ đó. Ông Kỳ bấy giờ lại tiếp. Cảm ơn bác. Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ cho người đục tường để lát dẫn ống nước ra bên ngoài. Đồng chí Đảm, đồng chí cắt cử người đi theo phụ giúp bác Quyền đi. Số còn lại ở đây làm công tác chuẩn bị, tiến hành. Mỗi người một nhiệm vụ, đội đi chở máy bơm để chuẩn bị đường thoát nước rồi điện đóm các kiểu. Thân Mông Thượng xôn xao khi bà con tất cả công an, cả dân phòng đang tập trung tại nhà thờ tổ họ Vũ. Cùng thời điểm đó tại nhà cha con của lão Lang Hùng, Thằng Dũng hớt này chạy về nhà, đi xuống cả gian nằm bí mật nơi lão Hồng đang ngồi xin ngài luyện bùa. Thầy ơi, có chuyện lớn rồi thầy. Dũng hoảng hốt. Lão Hồng quay ra lườm mắt giọng của lão gần lại. Còn không biết ta đang làm gì sao? Dũng toát cả mồ hôi. Con xin lỗi thầy. Thế nhưng mà bên nhà thờ tổ họ Vũ có công an đông lắm. Lão Hùng bấy giờ liền cau mày. Công an? Không lẽ là chúng nó phát hiện ra được gì sao? Thế nhưng lão lại tiếp. Có khi là do con lượt. Không sao đâu, cứ mặc kệ chúng đi. Chúng con tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy đâu cả. Là bởi một khi đã đổ xuống ao thì đến chút xương cặn cũng chẳng còn. Dũng bấy giờ liền vội vàng. Nhưng mà thầy ơi, con nghe nói là công an đang muốn bơm nước ra khỏi ao kia kìa. Nghe đến đây thì lão Hùng trợn mắt, lao đặt cây cối đang giã dở, tay xuống mặt bàn đá hình bán nguyệt, nghiến rằng lão nói. Xem ra đằng sau bọn cướp này có kẻ chỉ điểm. Chính là nó, cái thằng công an tên Cường. Mày phải chết. Mười một giờ ba mươi phút trưa, dù đã triển khai phân công nhiệm vụ từ 9 giờ sáng, thế nhưng 2 tiếng đồng hồ trôi qua, phía công an cùng tổ dân phòng của các thôn vẫn chưa thể bắt đầu công cuộc bơm nước trong ao ra bên ngoài đồng ruộng vì một lý do là máy bơm trục trặc. Ông Kỳ bấy giờ liền hỏi, sắp sửa xong chưa? Dương bấy giờ liền đáp, bà Quyền bảo sắp xong rồi thưa thủ trưởng. Đàm cũng nóng cả ruột. Lúc cùng ông Quyền đi chậm máy bơm, cả đội cũng chủ quan khi không chạy thử. Chờ từ hợp tác xã cũ đến đây, vật lộn cũng mất hơn 40 phút đồng hồ. Đi đường điện đục lỗ thông tường, lắp đặt đường ống các kiểu xong xuôi thì tới 10 giờ rưỡi. Ai cũng hí hửng giờ chỉ cần cắm điện chạy máy nữa là xong. Ai dè khởi động mãi mà máy bơm cứ è xong ngất lịm hẳn đi. Phía công an xã Chiến Thắng lại huy động người đi gọi thợ đến sửa. Tháo ra tháo vào cả tiếng đồng hồ, nhưng tình hình xem ra không có khả quan cho lắm. Cả buổi sáng ngày hôm nay việc tìm kiếm vẫn chỉ dừng lại ở mức độ lần theo dấu vết. Quái lạ thật chứ. Cái máy bơm này mới cách đây 1 tuần còn dùng để tát ao cho cả nhà tay Lượng. Bơm khỏe pha pha. Cái ao nhà lão Lượng hơn 200 mét vuông, sâu chưa đến 2 mét, tính dạng xấp xỉ 400 khối. Mà bơm đâu có hơn tiếng là đã cạn. Máy tốt bơm khỏe như vậy đó. Dùng xong bao giờ cũng lau chùi cho dầu cẩn thận. Sao lại hỏng đúng đúc thế này nhỉ? Ông Quyền chớp miệng, lẩm bẩm nói trong lúc thợ vẫn đang loay hoay sửa. Đúng là khó hiểu. Tôi kiểm tra nãy giờ cũng chưa thấy nguyên nhân hỏng ở đâu. Mẹ sư cứ như ma làm vậy đó. Thôi, để tôi lắp vào xong cắm điện chạy lại xem sao. Thợ sửa máy bơm lau mồ hôi rồi đoạn đáp. Phía bên ngoài ông Kỳ nói với Dương. Việc tôi bảo cậu đã liên hệ chứ? Dương bấy giờ liền trả lời. Dạ, ngay sau khi thủ trưởng yêu cầu, em đã làm ngay rồi. Vừa rồi họ cũng đã gọi chừng 15 phút nữa là sẽ tới. Em còn cẩn thận cử người đi đón ở đầu thôn để dẫn họ đến chỗ này. Ông Kỳ bấy giờ liền gật đầu. Phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu máy bơm không sửa được, để máy bơm trên huyện chuyển xuống, chúng ta tiếp tục tiến hành. Vừa đúng lúc đó thì điện thoại của Dương đổ chuông báo cuộc gọi đến. Nhìn vào điện thoại thì Dương nói, là cậu Phương, chắc chắn cậu ấy đã đến nhà cô Mai rồi. Bấm nghe, Dương liền hỏi, alo Phương ơi, tình hình nào rồi, Mai có nhà không? Ở đầu dây bên kia Phương bấy giờ liền đáp, anh Dương ơi, em có đến nhà của Mai, thế nhưng mà nhà đóng cửa, cổng khóa ngoài, nhìn trong sân thì không thấy xe của Mai đâu cả. Em phải chờ để hỏi thăm hàng xóm thì biết được. Bố mẹ của Mai đi du lịch từ 2 hôm trước, bây giờ anh chưa về. Bây giờ sao hả anh? Do Dương bật loa ngoài cho nên ông Kỳ cũng nghe thấy. Dương nhìn thủ trưởng. Nhà cô Mai không có ai thủ trưởng à? Trong sân cô không có xe à? Ông Kỳ hỏi Phương. Phương liền trả lời, vâng à, không thấy xe của Mai thưa thủ trưởng. Dương bấy giờ liền hỏi, thủ trưởng à, chiều tối ngày hôm qua lúc ở trụ sở, thủ trưởng có giao nhiệm vụ cho Mai đi gặp bác sĩ Trực để giải đáp một số vấn đề khúc mắc trong hồ sơ pháp y có phải không? Ông Kỳ bấy giờ liền gật đầu. Đúng vậy. Sau đó Mai đã đến bệnh viện nhưng không gặp bác sĩ Trực. Cô ấy có gọi điện báo cáo cho tôi. đồng thời nói trên đường từ bệnh viện về sẽ ghé qua nhà bác sĩ Trực để trao đổi trực tiếp. Đồng chí Mai gọi cho tôi vào lúc 7 giờ tối. Tôi đợi đến 9 giờ 30 không thấy cô ấy gọi lại thông báo tình hình. Tôi có gọi lại cho Mai 2 cuộc, điện thoại đổ chuông nhưng mà không có ai bắt máy. Dương liền nhíu mày rồi khẽ đáp: "Phải là sau 9 giờ 30 phút tối không liên hệ được với Mai. Thủ trưởng à, giờ thủ trưởng thử gọi cho bác sĩ Trực hỏi xem. Biết đâu sau khi gặp bác sĩ Trực thì Mai sẽ ra chuyện gì đó. Chiều hôm qua chúng ta cũng không liên lạc được với bác sĩ Trực." Âu Kỳ nói Phương tạm thời quay trở về trụ sở. Sau đó thì lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trực. Trong lòng ông Kỳ đang dấy lên một nỗi lo lắng vô hình. Mai tuy mới ra trường vừa được điều về công an huyện An Lão công tác gần 2 năm. Thế nhưng tinh thần làm việc của Mai luôn rất quy củ và có kỷ luật. Những nhiệm vụ được giao, bao giờ Mai cũng hoàn thành một cách chỉn chu và cẩn thận. Từ ngày đi theo ông Kỳ làm trợ lý, chưa khi nào Mai chỉnh mảng trong bất cứ việc gì. Chính điều đó càng khiến ông Kỳ nghĩ Mai sẽ gặp chuyện. Sau 2 hồi chuông, ở bên kia đầu dây bác sĩ Trực bắt máy. "Alo, tôi nghe anh Kỳ hả?" Cả chiều đến tối qua không gọi được bác sĩ Trực. Giờ thấy bác sĩ Trực nghe máy, ông Kỳ bấy giờ vội hỏi: "Anh Trực à, tôi Kỳ đây. Hôm qua chúng tôi gọi mãi anh không có được." Bác sĩ Trực bấy giờ khẽ ho lên vài tiếng rồi đoạn đáp: "Xin lỗi anh, từ hôm trước mổ tử thi tại hiện trường, tôi về nhà nằm bẹp sốt cao, rồi đến tận sáng hôm nay mới dậy được. Để điện thoại trong túi dụng cụ cho nên tôi cũng không có để ý. Thì sáng nay mới biết hết pin, để làm tôi để máy sạc. Giờ nghỉ trưa đi ăn cơm mới cầm máy. À mà anh gọi có chuyện gì không? Lại có án hả?" Ông Kỳ bấy giờ liền hỏi: "Anh ốm từ hôm qua tới sáng nay mới đỡ hả? Vậy tôi của anh có gặp cô Mai trợ lý tôi không?" Tại bác sĩ bấy giờ trả lời một cách đầy giáo hoành: "Cô Mai à, không, tôi không gặp. Hôm qua tôi không đến bệnh viện, nằm bẹp một chỗ ở nhà. Sao vậy anh? Bộ có việc gì gấp mà tìm tôi hả?" Ông Kỳ thoáng lộ vẻ hoang mang trên khuôn mặt. Hôm qua lúc hơn 7 giờ tối, Mai gọi điện xe qua nhà bác sĩ Trực, mà bây giờ bác sĩ Trực xác nhận lại không hề gặp Mai. "Alo, anh Kỳ ơi, anh còn đó không?" Bên trong điện thoại bác sĩ Trực gặng hỏi. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp: "À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Có một vài chỗ trong hồ sơ pháp y tôi muốn nhờ anh giải đáp. Anh bận đi, tôi sẽ gặp anh để trao đổi sau nhé. Cảm ơn anh." Ông Kỳ kết thúc cuộc gọi, nhìn Dương, ông Kỳ liền lắc đầu. "Bác sĩ Trực nói tôi qua là Mai không đến nhà ông ấy. Rốt cuộc thì cô ta đã đi đâu chứ hả? Dương à, cậu gọi cho cậu Phương đi. Bảo cậu Phương đến bệnh viện tìm hiểu xem liệu có thông tin gì sau khi Mai rời khỏi bệnh viện hay không. Bác sĩ Trực cũng đang ở viện, có thể nhờ ông ấy hỗ trợ." Dương liền đáp: "Dạ, em sẽ gọi ngay." Chiếc máy bơm thở sửa máy cũng được lắp ráp các bộ phận tháo rời trước đó để chuẩn bị khởi động lại. Cũng tại thời điểm đó, tại nhà vợ chồng Cường Vân, Thiện đã có mặt ở đây từ lúc 11 giờ trưa và đang chuẩn bị làm lễ, mà theo như Thiện nói là lễ phủ dương nhằm hoàn lại dương khí cho cả ba bát hương gia tiên trên bàn thờ nhà Cường. Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ 45 phút, công tác chuẩn bị đều đã được hoàn thành. Cường cũng mua ba bát hương mới. Cho trong ba bát hương cũ, mỗi bát Thiện chỉ lấy 1/3, sau trò tính từ đáy bát hương cũ bỏ vào ba bát hương mới, kèm với ba tờ sớ do chính tay của Thiện viết dựa trên thông tin gia phả mà Cường cung cấp. Gấp mỗi tờ sớ bỏ vào trong từng bát hương riêng biệt, sau đó thì bốc cho cũ bỏ vào đáy. Tiếp theo Thiện trộn cho Cường mới mua lúc sáng cộng với một nắm cho lấy từ lư hương trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở nghĩa địa xã. Chuẩn xong, Thiện bỏ cho có chứa linh lực vào cả ba bát hương nhưng không đổ đầy. Bàn thờ cùng vài món đồ thờ trước đó cũng được rửa qua với nước đun lá bưởi pha thêm rượu gừng. Chính tay Cường bao sái, mâm lễ cúng cũng đơn giản, chỉ có hoa quả và đĩa xôi cùng chầu cau. Thực ra lễ biện cho có, chứ quan trọng nhất vẫn là phần cho chất linh đực đã được trộn vào trong cả ba bát hương. Cường bấy giờ liền hỏi: "Khi nào thì đặt bát hương trở lại bàn thờ hả anh?" Thiện nhìn đồng hồ rồi khẽ trả lời: "Đúng 12 giờ trưa. Anh bảo bê bát nào thì cậu bê bát đó, đặt đúng vị trí, đúng hướng đã chỉ định. Mà hôm qua con làm đúng những gì anh dặn không đấy?" Cường bấy giờ liền gật đầu: "Có anh ạ, nhưng em vẫn chưa hiểu lắm." Thiện bấy giờ ngắt lời của Cường. Cần tắc vụ ấy náy thôi. Trong mắt cậu suy nghĩ ở nhà cũng hợp lý. Chăm sóc vợ cho nó cẩn thận. Đúng 12 giờ trưa, Thiện chỉ cho Cường bê từng bát hương đặt lên trên bàn thờ. Ở giữa trước rồi mới đến hai bên trái phải. Cũng không có gì rắc rối cho nên làm lễ xong, Thiện xin phép ra về. Mặc dù vợ chồng Cường này nỉ mời Thiện ở lại dùng bữa cơm trưa. Ở lại ăn cơm đã, và em cũng nấu xong cả rồi mà. Cường nói, Thiện liền đáp. Được rồi, anh cảm ơn vợ chồng cậu, nhưng mà anh phải về nghĩa địa. Buổi trưa là mấy lão cờ bạc hay tụ tập ở trong đó lắm. Nói cậu thông cảm, hôm trước có thằng mất dạy nào đó còn đi nặng trong nghĩa địa đấy, khốn nạn lắm. Thôi anh về nhé. Chuyện như vậy là an tâm rồi, nhà cô Vân đừng đi đâu xa hay làm việc gì nặng, để hết tuần này xem thế nào. Vân trong nhà đi ra, tay cầm cái túi gói đĩa xôi cùng ít hoa quả. Trèo lên con xe máy cà tàng của Thiện, Vân bấy giờ bảo. Bác không ở lại ăn cơm với vợ chồng em, thì bác phải cầm chút đồ về nhé, coi như tấm lòng cũng như lời cảm ơn của chúng em. Thiện bấy giờ liền gãi đầu. Ờ, thì thôi vợ chồng cô cho thì anh xin, vào nhà đi anh về đây. Thiện phóng xe ra khỏi cổng nhà Cường, đóng cổng lại, vợ chồng của Cường vào nhà ăn cơm. Vừa ăn xong bát cơm, điện thoại của Cường có người gọi tới. Alo, anh Sức à, em đây. Ở bên kia đầu dây, giọng của Sức vội vàng kèm theo chút gì đó là hoảng hốt. Cường ơi, anh xin lỗi vì đang là ngày nghỉ của cậu. Thế nhưng mà có chuyện xảy ra rồi. Công an huyện yêu cầu lực lượng công an xã lập tức sang bên thôn Bông Thượng, xã Chiến Thắng hỗ trợ khẩn cấp. Cường bấy giờ liền đứng dậy rồi hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Sức liền đáp. Anh cũng không rõ, nhưng mà hình như bên đó lại vừa có người chết, trong khu vực nhà thờ tổ họ Vũ đó. Vâng ạ, em sẽ tới đó ngay. Cường nói rồi đoạn kết thúc cuộc gọi. Thế chồng có vẻ vội, Vân bấy giờ hỏi. Sao vậy anh? Anh lại đi đâu à? Cường gật đầu trả lời vợ. Ờ, anh Sức đang gọi. Trên huyện có lệnh huy động lực lượng công an xã để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ anh phải qua bên Chiến Thắng. Em nhà nghỉ ngơi nhá, đừng đi đâu ra ngoài đấy. Bỏ lại có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả anh? Anh đang cắt phép cơ mà. Nghe chồng nói vậy, Vân lại càng chột dạ. Nghi giấu vợ cũng không phải là cách, thật thà nói để cho Vân chú ý cẩn thận. Cường bấy giờ liền đáp. Dạo gần đây trong địa bàn huyện có nhiều chuyện xảy ra. Hôm trước bên Chiến Thắng vừa chết 3 người, hôm nay hình như lại là có người chết tiếp. Thế nên mới huy động lực lượng hỗ trợ. Bởi vậy anh mới bảo em ở nhà, trong nhà khóa cổng đóng cổng, tạm thời đừng có đi đâu cả. Thôi, anh thay quần áo xong cũng phải đi ngay, em nhớ lời của anh dặn nhé. Biết công việc của chồng vốn mang đặc thù là như vậy, chuyện có việc đột xuất không phải là hiếm, lắm hôm còn phải đi đêm về hôm. Thế nhưng nghe đến người chết Vân lại sợ hãi. Cường thay cảnh phục xong thì cũng dắt xe máy ra ngoài. Vân đi theo đóng cổng cho chồng, Vân dặn. Làm gì thì làm, anh cũng phải chú ý cẩn thận đó. Nguy hiểm quá thì mình tránh đi anh nha. Bây giờ không chỉ còn vợ chồng mình đâu, mà còn có cả con nữa đấy. Nhìn vợ rơm rớm nước mắt, Cường bấy giờ liền trấn an. Anh đi hỗ trợ thôi, chứ không phải xông vào nguy hiểm gì đâu mém khắp. Anh nhớ rồi, vì em với con, anh nhất định sẽ chú ý. Thôi, em khóa cổng xong vào trong nghỉ ngơi nhé. Xong việc anh sẽ về ngay. Cường lên xe và phóng đi. Vân cẩn thận cài then xong khóa cổng lại. Nhìn theo bóng lưng của chồng chẳng hiểu sao, Vân cứ thấy chảy nước mắt. Khi đưa tay lên gạt đi, Vân tự nhủ. Sao lại khóc chứ? Hình như là mang thai khiến mình dễ xúc động với mau nước mắt thì phải. Khổ thân anh ấy, đến ngày nghỉ cũng không trọn vẹn. Xong Vân đi vào trong nhà dọn dẹp mâm bát. Đồng hồ chỉ 12 giờ 15 phút trưa, hai dân gian còn gọi là giờ ngọ ba khắc. Bên thôn Mông Thượng sẽ Chiến Thắng cùng thời điểm đó. Trong nhà thờ tổ họ Vũ, mọi chuyện đang diễn ra vô cùng hỗn loạn. Ông Quyền cùng thợ sửa máy bơm bị điện giật sau khi cho máy chạy thử. Dòng điện 3 pha khiến tình trạng của cả hai vô cùng nguy kịch. Hiện ông Quyền cùng thợ sửa máy bơm đã được phía công an dùng xe chuyên dụng đưa đi bệnh viện, chưa biết sống chết thế nào. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ít phút sau khi hai người bị điện giật do chập máy bơm được đưa đi viện, thì chiếc xe chở máy bơm từ trên huyện xuống cũng vừa tới nơi. Trong lúc tổ công tác cử người chuyển máy bơm từ ngoài đầu ngõ vào trong nhà thờ họ, cả đoạn đường đất gồ ghề, lắm chỗ còn sình lầy thì đại chẳng sao. Nhưng ngay khi đội chuyển máy bơm cùng một số thiết bị đi kèm bước qua cổng nhà thờ họ, thì đột nhiên thanh gỗ cùng giá đỡ cái máy bơm bị gãy. Trên đà trượt rơi xuống một cách bất thình lình. Cái máy bơm nặng hơn 30 cân đất đè vào chân một đồng chí công an, khiến cho người này bị dập hết mu bàn chân phải. Cái máy bơm không biết có phải vì vậy mà hư hại hay không, mà lúc đổ dầu vào khởi động, máy cũng không chạy. Bầu không khí u ám hoang mang bắt đầu bao trùm lên tất cả những người đang có mặt làm nhiệm vụ trong khu đất nhà thờ tổ họ Vũ. Trong đó có cả trung tá Kỳ. Một vài người trong đội dân phòng thấy vậy sợ hãi, họ lập tức lấy lý do đã đến giờ cơm xin phép về nhà. Chưa đầy nửa tiếng đã có 3 người gặp nạn, 2 người bị điện giật chưa biết có cứu được không. Còn một chiến sĩ công an cũng đã được đưa đi trạm xá sơ cứu vết thương. Nhìn mọi thứ ngổn ngang, Dương nói: "Thủ trưởng à, theo nghĩ chúng ta nên tạm thời dừng việc này lại. Trước mắt còn phải làm báo cáo về việc bác Quyền cùng với người sửa máy bơm bị điện giật. Ngoài ra em cảm thấy ở đây có điều gì đó không ổn." Siết chặt hai bàn tay lại, bao nhiêu năm công tác trong việc điều tra phá án, đối mặt với biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, nhưng chưa khi nào ông Kỳ gặp phải trường hợp như vậy. Mọi chuyện từng chứng như cực kỳ đơn giản, khi sự việc không có gì phức tạp, quân số con người đủ đầy, địa điểm truy tìm ra dấu vết cũng rất rõ. Ngay trước mặt ông Kỳ là cái ao mà lượt đất đem những phần thi thể của bà Loan và của Khương đổ xuống dưới đó. Thế nhưng việc bơm nước từ ao ra ngoài đồng ruộng để phục vụ mục đích tìm kiếm, nhìn thì dễ dàng mà không ngờ lại khó khăn đến như vậy. Còn chưa bơm nổi chút nước nào đã có 3 người phải nhập viện. Đôi lông mày cau có xích lại gần nhau, ông Kỳ nghĩ ở trong đầu. Liệu chỉ là trùng hợp hay thực sự là tai nạn vừa qua là do ma quỷ ám hại? Một người từng không tin vào tâm linh, thế nhưng từ hôm qua cho đến thời điểm hiện tại, quan điểm của ông Kỳ bắt đầu lung lay vì có quá nhiều sự việc dị thường ma quái diễn ra ngay trước mắt mà ông Kỳ không thể nào lý giải nổi. Thủ trưởng à, phải làm gì tiếp theo đây? Dương hỏi. Tổ công tác bây giờ cũng chẳng còn mấy người, đội dân phòng đã bỏ về hết, một số đồng chí đang đưa người đi bệnh viện. Ông Kỳ bấy giờ đáp: "Được rồi, tập trung anh em lại tạm thu dọn mọi thứ để vào một chỗ. Cậu nói đúng, chỉ cần làm trước mắt là lo cho tình hình của bác Quyền cùng người thợ sửa máy bơm. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về mình." Ít phút sau, lực lượng công an xã lân cận có mặt để hỗ trợ. Sực đến trước, theo chỉ đạo của ông Kỳ, hai chiếc máy bơm cùng một số vật dụng, thiết bị đi kèm được chuyển gọn gàng tại một chỗ, phủ bạt cẩn thận. 12:30, Cường có mặt và tham gia dọn dẹp. Trong lúc chuyển đồ, Cường có nghe Dương nhắc đến chuyện hai người bị điện giật trong lúc mà khởi động máy bơm, của một đồng chí công an bị máy bơm đè dập mu bàn chân. Vừa nghe, Cường vừa dùng mình nổi da gà. Đứng bần thần, Cường nghĩ ở trong đầu. Đây chính là lý do mà hôm qua anh Thiện không cho mình báo lại tình hình với anh Sức, cũng như là công an sẽ chiến thắng. Thế nhưng mà sao... Cường nhìn về phía thủ trưởng Kỳ vẫn đang đứng đăm chiêu nơi cầu ao quan sát điều gì. Cường tiến về phía ông Kỳ chào ông. Cường hỏi: Thủ trưởng không sao chứ? Ông Kỳ bấy giờ liền đáp: Tôi không sao, nhưng mà dường như tôi đã sai khi mà không hoàn toàn tin tưởng vào cậu Thiện. Cường bấy giờ liền ấp úng: Ý thủ trưởng là sao? Em không hiểu. Em tưởng hôm qua thủ trưởng nói chuyện với anh Thiện rồi cơ mà. Hay là anh Thiện không biết mọi người đến đây? Ông Kỳ khẽ thở dài rồi trả lời: Cậu biết đấy, chính cậu Thiện là người nói cho tôi nghe về những gì hai cậu phát hiện ra ở đây, đồng thời cũng cảnh báo tôi về sự đáng sợ tại khu đất này. Nhưng mà tôi lại không làm theo lời cậu ấy dặn. Cái ao này không phải là một cái ao bình thường đâu. Ông Kỳ chưa nói hết ý thì từ đằng xa lại vừa xảy ra chuyện gì đó, khi mà Cường nghe thấy giọng anh Sức la lớn: Dương! Đồng chí Dương ơi, làm sao thế này? Chẳng ai bảo ai, cả ông Kỳ lẫn Cường ngay lập tức chạy tới chỗ Sức. Đến nơi, Cường thấy Dương đang nằm bất tỉnh và được Sức đỡ nâng người dậy. Chân tay của Dương buông thõng, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, miệng rên rỉ nhưng không thể thốt được thành lời. Cậu ta bị sao vậy? Ông Kỳ ngồi xuống kiểm tra đồng tử của Dương, đồng thời xem Dương có bị thương ở đâu không. Sức bấy giờ liền vội đáp: em cũng không rõ. Vừa rồi em với anh Dương đang đứng nói chuyện thì đột nhiên anh ấy khuỵu chân ngã đổ cả người xuống đất. Em đỡ dậy lay gọi nhưng anh Dương cứ liệm đi. Ông Kỳ sợ tan lên chán của Dương, càng lúc Dương lại càng đổ nhiều mồ hôi, rồi hôm nay trời không nắng. Không bị thương, có khi là cậu ấy trúng gió rồi. Mời đưa cậu Dương lên trạm xá gần nhất đi. Sức cống Dương lên lưng đoạn nói với Cường: Cường à, cậu lấy xe anh đèo, cậu ngồi sau giữ người. Chúng ta chở anh Dương lên trạm xá xã, khẩn trương lên. Cường vâng dạ rồi vội đi lấy xe. Sau khi Dương bất thình lình ngất xỉu một cách khó hiểu, ông Kỳ càng cảm thấy sự bất thường cũng như nguy hiểm trong khu vực nhà thờ tổ họ Vũ mỗi lúc một hiện hữu. Dừng tất cả mọi hoạt động, ông Kỳ ra lệnh: toàn đội rời khỏi đây đi, quay trở về trụ sở công an sẽ chiến thắng, đợi chỉ thị tiếp theo. Gần một giờ trưa, Vân ở nhà chẳng hiểu sao cứ lo lắng bất an kiểu gì, nằm ngủ không được mà ngồi cũng thấp thỏm không yên. Vân đi ra gian ngoài lấy ba nén nhang thắp lên hương khấn vái, cầu xin bố mẹ ra tiên phù hộ cho Cường đi làm được bình an vô sự. Vừa cắm nhang vào ba bát hương, Vân nghe bên ngoài cổng như có ai đó vừa lay cổng phát ra tiếng động, lại vừa như có tiếng gọi: Cường ơi, có nhà không Cường ơi? Giọng này lạ lắm, Vân nghe không quen. Đang giữa trưa không biết ai đến tìm chồng mình mà liên tục gọi mấy câu. Vân khẽ đi ra nghiêng ngó đầu nhìn về cổng. Lúc này Vân mới nhận ra người đang gọi là Lão Tú. Đang thấy bóng người Lão Tú cười hình hạch, một tay của Lão cầm túi quà, một tay Lão bám vào cổng. Cô Vân đây hả? Đào Chi Cường có nhà không hả? Tôi xin được gặp để thưa câu chuyện á. Nhìn Lão Tú đứng bên ngoài cổng gãi đầu cười hình hạch, thấy tay của Lão cầm một cái túi màu đỏ, bên trong đựng hình như là bánh kẹo. Vân nghĩ ở trong đầu: sao Lão này lại đến đây tìm chồng mình vào giờ này, còn xách theo quà, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Vân đi ra ngoài hiên đứng nói vọng về phía cổng: chồng em đi làm rồi không có nhà đâu ạ, có việc gì thì bác lên trụ sở công an xã nhé. Lão Tú liền đáp: ai chết, cái chuyện này tế nhị, thế nên là tôi mới tìm đến nhà để xin thưa. Và lại trên đường đến đây tôi cũng tạt qua trụ sở công an xã, chợ ban bảo đồng chí Cường xin phép nghỉ vài hôm, thế nên tôi mới đánh bảo đến tận đây. Vân lại tiếp: em không giấu gì nhà bác đâu, đúng là chồng em có xin cắt phép hai hôm, thế nhưng vừa rồi anh sức trưởng công an xã gọi điện bảo đi hỗ trợ ở đâu đó cho nên lại đi rồi, còn mỗi mình em ở nhà thôi. Giờ bác vào cũng không tiện lắm, có gì bác quay lại sau nhé, chứ em không biết gì về công việc của chồng em cả. Lão Tú vẫn cố chấp nài nỉ: cậu Cường à, không có nhà thì tôi thưa chuyện với cô cũng được, mà cũng không cần vào nhà đâu. Còn ra đây tôi nói nhanh vài câu rồi tôi đi luôn. Nhờ cô khi nào mà cậu Cường về đó, cô chuyển lời giúp tôi là biết ơn lắm rồi. Bầu trời hôm nay âm u, mới quá trưa nhưng không có nắng. Nghe Lão Tú nói vậy, Vân cũng định đi ra xem lão tính nói chuyện gì. Bởi không mở cổng chắc cũng chẳng sao, dù gì thì cũng là người cùng thôn cùng xã. Người ta đến tận nhà nói đến như vậy mà không tiếp thì khinh nhau quá. Ở quê vốn sống với nhau bằng cái tình, không nên không phải, chỉ sợ ngày mai cả làng cả xã lại ì ẻo bàn tán nọ kia. Phân thở dài đoạn xò dép đi ra ngoài cầm: vâng, thưa bác chị em một chút, nhưng mà em nói trước là quà cáp hay gì là em không có nhận đâu. Chồng em dặn dò kỹ lắm, trước giờ không được phép nhận bất cứ thứ gì của bà con đem tới. Lão Tú đứng bên ngoài cổng khẽ nhuận miệng cười. Lão đáp: vâng, cô chịu nghe là tôi mừng rồi. Vừa mới xỏ được một chiếc dép thì Vân thoáng giật mình khi bất thình lình từ đằng sau vườn có con chó mực chạy về khoảng sân trước hiên nhà. Con chó mực với bộ lông đen sì, miệng ngoạm phần xương gà mà tối qua vợ chồng Vân ăn vứt ở ngoài vườn. Tiền sử cái con đen mà lại mò sang đây rồi lục xác rồi. Vân khẽ nạt con chó. Con đen là chó của hàng xóm ở ngay sau vườn nhà Vân. Hai nhà cách nhau đúng cái dậu mồng tơi, là nhà của vợ chồng cô chú Cầm Đại. Con đen rất hay bới đất xong chui qua hàng rào bên nhà của Vân. Thế nên gặp con chó chạy từ vườn sau ra đây cũng không có gì lạ. Chỉ là nó xuất hiện bất ngờ khiến Vân hơi giật mình một chút. Đang ngậm đoạn xương đùi gà, chân chạy phườn phườn, lưỡi lè ra vắt sang một bên vì vừa kiếm được một ít xương lợi phẩm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đột nhiên con đen đứng cựng lại. Nó cào cào hai chân trước vào nền xi măng, đoạn nhen nhanh hướng về phía cổng nhà Vân rồi gầm gừ một cách khó hiểu. Nhả luôn đoạn xương xuống đất, con đen lao bổ về phía trước, nhưng nó không chạy hẳn ra cổng mà chỉ đứng ở giữa sân, hếch mõm lên mà sủa inh ỏi. Chưa bao giờ Vân thấy con đen nó hung dữ như vậy. Hai nhà sát nhau dù con đen hay chui qua hàng rào sang bên nhà Vân để bới đất. Thế nhưng nó rất khôn, chỉ chọn chỗ nào không trồng rau mà nghịch. Bên cạnh đó tuy là chó nhưng nó bắt chuột rất giỏi. Không ít lần con đen sang nhà Vân bắt chuột, xong còn biết đào hố chôn xuống đất. Chính mắt vợ chồng Cường nhìn thấy, thành ra là mặc dù là chó hàng xóm, nhưng Vân với Cường rất quý con đen. Lắm bữa hai vợ chồng đang ăn cơm thì nó mổ qua. Tiền bữa Cường lấy cơm trộn thức ăn cho nó. Vợ chồng cô chú hàng xóm mới đầu cũng tỏ ra ái ngại khi con chó nhà mình suốt ngày sang bên nhà Cường. Nhưng dần dà thích chó mến người, người mến chó nên ai cũng vui vẻ. Con chó vẫn sủa dữ dằn, cả bốn chân của nó liên tục cào xuống nền xi măng. Những vết cào tạo thành vệt trắng phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Đen, mày có thôi đi không? Sao lại sủa vang thế hả? Vân quát. Thế nhưng càng lúc con chó lại càng sủa dữ tợn, như thể nó coi gã đàn ông đứng bên ngoài cổng là kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên con đen vẫn chỉ đứng ở giữa sân, chứ không lao ra phía cổng cắn xé như một số con chó khác. Không quắt được con chó, Vân đi qua nó tiến về phía cổng. Xin lỗi bác nhá, chắc là do con chó nó thấy người lạ. Vân vừa đi vừa nói. Vừa đi qua trước con đen đứng sủa được một bước, bỗng nhiên Vân giật mình khi đột nhiên con đen như phát dại. Nó há miệng nhe răng cắn vào ống quần của Vân, rồi cứ như vậy giằng mạnh, giằng ngược về phía đằng sau. Vân hoảng hốt không hiểu tại sao con đen nó hành động như vậy. Nhìn con đen lúc này đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên dù nhe nanh cào vuốt xuống nền, nhưng con đen chỉ cắn vào ống quần chứ không cắn người. Bất giác Vân nhìn về lão Tú. Nãy giờ bị con chó sủa gắt như vậy mà lão đứng yên không động đậy. Đột nhiên Vân thấy sợ ánh mắt của lão Tú khi mà lão cứ nhìn chăm chăm vào con chó không nói thêm câu nào. Trong sân con đen vẫn cắn chặt ống quần của Vân. Nó dùng sức lùi chân kéo người của Vân lại. Đến lúc này thì Vân cũng có một dự cảm không lành. Cả hai vợ chồng vốn tin vào tâm linh, thế cho nên việc con đen tự dưng nổi sung, sủa inh ỏi mãi không dừng, hát hẳn là có nguyên do nào đó. Vân thử bước đi lùi về phía sau, quay trở lại hiên nhà thì lạ thay, con đen chịu nhả ống quần của Vân và tiếp tục nhăn anh, giờ vuốt hướng về phía cổng mà gầm gừ sủa lên dữ tợn. Vân hoảng hốt nói với ra ngoài cổng. Con chó nó dữ quá, thương bà bác về cho. Có gì em sẽ bảo chồng em là hôm nay bác đến tìm nhá. Chào bác. Vân vội đi vào trong nhà, xong quay đầu nhìn lén về phía cầm. Trước thái độ hung dữ của con mực, cầm thêm tầm giờ này chắc chắn Vân sẽ không ra mở cầm. Lão Tú quay lưng lên xe máy và rời đi. Chỉ đến khi mà lão Tú biến mất khỏi tầm mắt, con đèn bấy giờ mới ngừng sủa. Nó từ từ lùi chân bước về đằng sau, mắt vẫn gườm gườm, hai hàm răng vẫn còn nhe ra gầm gừ cảnh giác. Và rồi khi lùi đến trước ngưỡng cửa ra vào, con đen mới thả lỏng tứ chi, nằm phù phục án ngữ luôn trước cửa nhà của Vân. Thế sự là Vân ngồi xuống lấy tay vuốt bộ lông đen nhánh của con chó. Thế nhưng ngay khi vừa chạm vào con đen, Vân thấy cả người của nó còn đang run lên từng chập. Không chỉ vậy, lông của con chó ẩm ướt bởi mồ hôi, nghe hơi thở rõ ràng con đen đang sợ hãi. Vậy mà nãy giờ nó đứng đó sủa vang trời, cố gắng ngăn không cho Vân đi ra ngoài cầm. Nhẹ nhàng vuốt con đen, Vân hỏi. Mày làm sao đấy? Bộ lão ta đáng sợ lắm hả? Con đen lấy cây mũi vào chân của Vân. Nó chúi đầu nằm trước cửa ra vào, khe rên lên những tiếng ư ử. Dường như là nó đang mệt. Lúc sáng Cường đi chợ cứ mua khoanh giò để về trưa làm cơm mời Thiện. Lúc Thiện về, Vân có thái nửa khoanh giò bỏ vào túi đựng xôi. còn nửa khoanh hai vợ chồng ăn cơm chưa hết. Vân đứng dậy đi xuống bếp lấy miếng giò cùng bát nước con đem lên cho Đen. Ít phút sau con Đen ăn giò táp nước, lông của nó cũng đã khô hết cả mồ hôi và không còn run rẩy như trước. Ban nãy mày làm tao sợ quá, còn tưởng là mày lên cơn dại cơ. Không may mà có mày, ta không phải nói chuyện với lão ấy. Lão này tay sẽ qua đến tìm chồng tao, chắc là định xin xỏ hay nhờ vả gì đấy. Cảm ơn mày nha. Vân xoa đầu nói chuyện với con Đen. Con Đen sủa lên hai tiếng, chắc là nó muốn cảm ơn vì Vân cho ăn giò, hoặc nói Vân yên tâm gì đó. Vân đoán vậy. Thế nhưng Vân không biết, hôm nay con Đen thực sự đã cứu Vân một mạng. À không, phải là hai mạng, vì trong bụng của Vân có thêm một sinh linh bé nhỏ. Trên chiếc xe máy trở về nhà, Tây Tú hai mắt đỏ sọng, hắn nhìn lão Điên, con người của hắn long lên sầm sập. Trong mắt của hắn vừa có thứ gì đó màu đen nhỏ li ti bỏ ra từ hai bên khóe, xong lại chui vào trong lỗ mũi. Tất là những con nhện. Vừa đi xe hắn vừa trừng mắt, giọng gần xuống răng nghiến kèn két. Mẹ kiếp cái con chó này, xin nữa thì mình ăn được nó rồi. Mà hình như là trong bụng nó có thai thì phải. Đứng từ xa vẫn cảm nhận được mùi thơm của bào thai đang nảy nở. Sẽ thế nào nếu ta nhập được vào người của nó nhỉ? Ta sẽ gặm nhấm đứa con trong bụng của nó, sau đó ăn hết tất cả từ nội tạng cho đến da thịt. Tây Tú bất giác lè lưỡi liếm quanh vành môi. Ánh mắt của hắn toát lên một vẻ khát máu thèm thuồng. Tao sẽ quay lại, sẽ sớm thôi. Ba giờ chiều tại trạm y tế xã Chiến Thắng, sau khi được nhân viên y tế thăm khám, cho uống thuốc vị ăn bát cháo, uống cốc sữa thì Dương có thể ngồi dậy, đi đứng được bình thường. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Ông Kỳ hỏi Dương. Dương liền đáp. Em đỡ hơn nhiều rồi. Xin lỗi thủ trưởng nha, tại em mà thủ trưởng phải dừng hết lại công việc. Ông Kỳ bấy giờ liền chép miệng. Cậu làm cho chúng tôi hết cả hồn đấy. Đang tự nhiên lăn đồng ra đất. Trạm trưởng nói cậu bị tụt huyết áp, có thể là do đói làm việc từ sáng chưa đã ăn gì đâu. Thôi, không sao là tốt rồi. Nghỉ ngơi thêm chút nữa xong cậu cùng với những người trong tổ công tác đi xe về huyện nhé. Dương bấy giờ liền hỏi. Thủ trưởng không về cùng bọn em sao? Ông Kỳ liền lắc đầu. Tôi sẽ về sau, có vài việc tôi cần tìm hiểu thêm. Thế để em ở lại cùng với thủ trưởng. Dương tiếp. Ông Kỳ bấy giờ liền xua tay. Không được đâu, cậu về huyện còn phải làm giúp tôi một số việc. Đầu tiên là cậu ghé qua bệnh viện hỏi thăm tình hình của bác Quyền, cậu và anh thợ sửa máy bơm bị điện giật lúc sáng. Có tin gì không thưa thủ trưởng? Dương vội vàng. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Phía bên bệnh viện báo về hai người họ đã qua cơn nguy kịch rồi. Có điều là cả hai đều bị tổn thương cơ khá nặng, cho bị bỏng do điện sợ có nguy cơ bị hoại tử. Hệ thần kinh cũng bị thương tổn nên cả hai vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói cũng may là sau khi bị điện giật, hai người họ được sơ cứu đúng cách và kịp thời cho nên giữ được mạng sống. Sau khi thăm họ xong thì cậu giúp tôi viết báo cáo tường trình về toàn bộ sự việc của ngày hôm nay. Cả đồng chí Tuyến cũng đã được đưa về bệnh viện huyện để xử lý cái chân bị máy bơm đè vào. Cậu qua xem tình hình thế nào luôn nhé. Dương bấy giờ liền vâng dạ. Dạ vâng ạ, em nhớ rồi. Không ai nghĩ lại xảy ra cái chuyện như vậy. Nếu có người chết, tổ công tác quả thật là không gánh nổi trách nhiệm này. À, còn cho đồng chí Mai thì sao à? Đã có tin tức gì chưa thưa thủ trưởng? Khẽ thở dài, ông Kỳ bấy giờ liền gật đầu. Có rồi, nhưng mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu. Với sự trợ giúp của bác sĩ Trực, cậu Phương đã tìm thấy xe máy của Mai để dưới gầm hủy xe của bệnh viện từ chiều tối ngày hôm qua. Có phải hỏi han bảo vệ mãi mới biết. Bảo vệ ca tối có nói lúc hơn 7 giờ có thấy một nữ công an đi xuống hầm gửi xe, sau đó thì không có thấy lấy xe. Dương bấy giờ hỏi, nếu không lấy xe thì Mai đi đâu được chứ? Ông Kỳ bấy giờ liền trả lời, vẫn chưa biết, là bởi hầm để xe có lối đi thông lên bên trên cho người đi bộ. Không biết vì lý do gì mà Mai để xe lại tại bệnh viện, nhưng mà sau đó thì không liên lạc được với con bé nữa. Bác sĩ Trực cũng đã xác nhận tối hôm qua Mai không hề đến nhà cô ấy. Tôi cũng đã gọi điện cho bố mẹ con bé. Hai người họ đang đi du lịch trong Huế. Ngày kia họ mới về. Họ cũng bảo tối qua không gọi được cho Mai. Sang ngày hôm nay thì điện thoại báo thuê bao. Tạm thời trước mắt chưa có gì rõ ràng nên tôi chưa nói gì với họ cả. Cậu Phương đang phụ trách việc tìm kiếm tung tích của Mai. Chiều nay sau khi mà từ xã về, tôi sẽ đến gặp bác sĩ Trực để trao đổi một số vấn đề. Dương bấy giờ nói, nếu vậy thì để em quay về huyện luôn. Nhưng mà bọn em đi xe về thì thủ trưởng đi bằng gì? Ông Kỳ bấy giờ liền đáp, cái đó thì cậu không cần lo, tôi đi nhờ xe công an xã là được rồi. Nhận chỉ thị từ trung tá Kỳ, Dương tập trung đồng đội rồi lên xe công vụ quay về huyện. Sau khi Cường chở ông Kỳ về trụ sở công an xã Chiến Thắng, mất nguyên một ngày không những chưa tìm được các phần thi thể còn lại của bà Loan và cụ Khương bị lượn đem đi, mà phía điều tra còn thiệt hại cả về người lẫn của. Hai người bị điện giật đến giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Một đồng chí công an bị thương ở chân do máy bơm đè vào. Hai cái máy bơm cũng hỏng một cách khó hiểu, khiến cho công cuộc bơm nước ra khỏi ao không thực hiện được. Trải qua tất cả những chuyện trên, ngay đến một người cứng như ông Kỳ cũng không dám tin đó chỉ là sự trùng hợp. Chưa tìm được thi thể người chết, tổ công tác còn vô tình làm dấy lên những thông tin, câu chuyện bên lề về khu nhà thờ tổ họ Vũ lắm ma nhiều quỷ. Qua lời kể của bà con sống quanh khu vực nhà thờ họ Vũ, các tình tiết kỳ bí quái gở đáng sợ, đừng thêm thắt khiến ai cũng phải dùng mình sờn ra gà. Nói đâu xa, ngay trong trụ sở công an xã Chiến Thắng, các đồng chí công an cũng bắt đầu e dè, nếu không muốn nói là sợ hãi sau khi từ nhà thờ tổ họ Vũ trở về. Anh Đàm à, liệu ngày mai chúng ta có phải đến đó nữa không? Thịnh hỏi. Đàm liền lắc đầu, tạm thời thì chưa, có vẻ như thủ trưởng cũng đang nghi ngại lo lắng có điều gì đó bất thường trong khu vực nhà thờ tổ họ Vũ, thế nên là chưa có chỉ đạo tiếp theo. Thịnh liền nhăn mặt, không giấu gì anh, lúc ông Quyền với tay thợ sửa máy bơm bị điện giật, tự nhiên em cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Mà rõ ràng giữa trưa đang lúc ban ngày ban mặt, kiểu nó khó hiểu lắm anh ạ. Hay là do thần hồn nát thần tính mà em loáng thoáng thấy có bóng người mờ mờ đứng chỗ mấy gốc cây trên bờ ao cười khanh khách, trước mắt một cái lại không thấy đâu nữa. Đàm bấy giờ liền cau mày, cậu lại luyên thuyên cái gì đấy, để sếp nghe thấy là mệt đấy. Còn sợ thì nghĩ trong đầu thôi, bình thường cậu mạnh miệng lắm cơ mà. Thịnh liền run giọng, thì vậy, mấy hôm trước em còn cười thằng Cường, công an bên An Thọ khi nó kể chuyện ma quỷ. Thế nhưng mà hôm nay em không tin mọi thứ xảy ra chỉ là trùng hợp. Làm gì có chuyện hai cái máy bơm cứ đem đến đó là hỏng. Rồi hết người này đến người khác bị thương khi mà có ý định động chạm vào khu đất đó. Hồi năm nhà thờ tổ họ Vũ bị cháy, bà con quanh đó cũng đồn đại là đất độc lắm quỷ, nhiều ma, nên bắt chết mấy người trong nhà họ Vũ. Từ trẻ cho đến già, không chết đuối thì cũng chết cháy. Cả anh với em đều bảo toàn lời thêu dệt không có thật đó còn gì. Nhưng mà hôm nay em thấy là khu đất ấy có gì đó ám muội, đáng sợ thực sự. Còn cô chấp e là mang họa đó anh ạ. Thầy không nói gì, Đàm cũng nhận ra một vài chuyện ly kỳ xảy ra trong ngày hôm nay. Làng xã bấy lâu nay vẫn luôn yên bình, vậy mà chỉ có một vỏn vẹn một tuần đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện đáng sợ. Người này chết, người kia tự sát. Chưa dừng lại ở đó, xoay quanh những cái chết ám mảnh là sắc màu tâm linh kinh dị, khiến ngay cả những cán bộ công an được đào tạo chính quy cũng giật mình run rẩy. Liệu tất cả đã dừng lại hay mới chỉ là bắt đầu? Thật khó để có thể trả lời ngay lúc này. Con đường về xã An Thọ trên chiếc xe máy của mình, Cường chờ ông Kỳ ngồi sau. Đang đi Cường hỏi, vừa rồi thủ trưởng nói anh Sức về trước là có lý do phải không ạ? Ông Kỳ đáp, đúng vậy, hiện giờ mọi người đang rất hoang mang. Tôi không muốn họ suy nghĩ thêm về cái gọi là tâm linh ma quỷ. Phiền cậu đưa tôi đến gặp cậu Thiện. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà còn khiến cho cậu bận rộn rồi. Cường liền nói, dạ có gì đâu ạ, đằng nào thì cũng tiện đường về nhà em. Chắc là anh Thiện chỉ loanh quanh trong nghĩa địa thôi. 10 phút sau, Cường dừng xe trước cổng nghĩa địa xã An Thọ. Cả hai đi vào bên trong. Cửa trời mở nhưng ngó vào bên trong không thấy Thiện đâu. Cường gọi, anh Thiện ơi, anh Thiện. Có đây. Từ phía bức tường chỗ mấy cây hoa dại, Thiện nhổm dậy đáp lại. Hai tay bị cây thúng trong toàn cỏ dại mới được cắt, Thiện đi ra. Cường à, có cả chú Kỳ à. Khổ còn mọc cao nên phải đi cắt cho gọn. Hai người ngồi đi. Cường à, giúp anh rót nước cho chú Kỳ với. Nhìn sắc mặt của ông Kỳ có phần u ám, thiện hỏi: sao vậy chú, bỏ có chuyện gì à? Ông Kỳ bấy giờ thở hắt ra, kéo cái ghế ngồi xuống, bộ dạng ủ rũ. Ông Kỳ bảo: vì không nghe theo lời của cậu nên đã xảy ra chuyện rồi, tôi thật là đáng trách. Đặt cái thúng đựng cỏ xuống, Thiện ngồi nghe ông Kỳ kể lại sự việc diễn ra của ngày hôm nay bên nhà thờ tổ họ Vũ. Nghe xong Thiện cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nối. Câu may mà không ai phải chết, nhưng mà nếu chú làm như lời cháu dặn thì có lẽ sẽ tránh được tai nạn. Vì bây giờ chú tính sao? Ông Kỳ liền đáp: Thiện à, chú biết nói ra điều này cháu khó mà chấp nhận. Bản thân chú cũng không có quyền bắt cháu phải làm. Thế nhưng mà hiện giờ lực lượng công an đang hoang mang, miễn cưỡng điều động sang bên đó thêm một lần nữa e là không phải cách. Vạn bất đắc dĩ, chú chỉ còn biết cách tìm đến cháu mong được giúp đỡ. Thế ông Kỳ khó mở lời, Thiện nói: có gì chú cứ thẳng thắn, giúp được gì nhất định cháu sẽ giúp. Ông Kỳ nghiêm mặt, giọng hơi trùng xuống: chú muốn ngày mai cháu đi cùng với chú sang bên Mông Thượng, đến nhà thờ tổ họ Vũ. Nhà cháu giúp chú tìm cách để xử lý chuyện này. Khẽ dừng lại một nhịp, Thiện hỏi: chứ không sợ sao à? Cho dù không tin trên đời này có ma quỷ bùa ngài, thế nhưng trải qua những sự việc vừa rồi, chắc chắn cũng phải hoang mang ít nhiều. Vậy mà chú vẫn muốn quay lại chỗ đó. Ông Kỳ liền gật đầu: điều tra phá án là công việc của chú, bất kể thế nào chú cũng phải tìm bằng được thi thể của nạn nhân, cho dù chỉ còn lại vài mẩu xương. Chú uống nước đi, ngày mai chú đi giờ nào cháu sẽ đi cùng với chú. Thiện đáp. Ông Kỳ liền thẳng thốt: thật sao? Mặc dù việc này là rất nguy hiểm. Thiện liền mỉm cười: giống như chú, cháu cũng muốn xem rốt cuộc là bên dưới đáy ao đó có thứ gì. Có điều là khi sang bên đó chú phải tuyệt đối nghe lời của cháu. Không sợ ma quỷ, không tin bùa ngải cũng không sao, thế nhưng mà cũng cần có một vài sự chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho bản thân, chú đồng ý chứ? Ông Kỳ không ngần ngại mà gật đầu: được, chú đồng ý. Cường ngồi nghe mà không dám mở lời xin theo, bởi Cường biết hiện tại thì hai người này đã là những sự lựa chọn tốt nhất cả về điều tra phá án cũng như lý giải tâm linh. Hơn nữa Vân đang mang bầu, Cường không muốn mạo hiểm. Đúng lúc đó điện thoại của ông Kỳ đổ chuông, là một người quen lưu tên trong danh bạ đang gọi tới. Alo, anh Trực hả? Ông Kỳ đưa máy lên nghe đoạn hỏi. Ở đầu dây bên kia, bác sĩ Trực đáp: vừa nãy tôi bận nên không nghe được điện thoại, giờ mới rảnh phải gọi lại ngay. Anh có chuyện gì gọi tôi à? Ông Kỳ bấy giờ liền đáp: à vâng, đúng rồi, tôi gọi hỏi anh xem chiều nay tầm khoảng 5 giờ anh có ở bệnh viện không. Nếu còn thì tôi qua gặp anh trao đổi một chút, hiện tôi đang ở dưới xã. Bác sĩ Trực có vẩn hơi ngập ngừng: ở 5 giờ chiều thì chắc tôi hết ca rồi, người cũng đang mệt nên có khi tôi xin về sớm. Mà có vấn đề gì quan trọng không anh? Ông Kỳ liền đáp: có đấy. Đáng lẽ cái việc này hôm qua tôi giao cho cô Mai gặp anh để nhờ anh phân tích, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa liên hệ được với con bé. Thế nên là tôi muốn gặp trực tiếp anh để hai ta bàn bạc lại cho rõ. Có vài điểm trong hồ sơ pháp y của bà là vẫn chưa thỏa đáng lắm, thì chỉ xin anh độ 10-15 phút thôi. Không biết đầu dây bên kia bác sĩ Trực suy tính điều gì mà không trả lời ngay. Ông Kỳ còn tưởng rằng mạng kém, đưa máy đã xem thấy dây báo của gọi vẫn còn đang hiển thị. Alo anh Trực, anh ơi anh còn đó không? Ông Kỳ gặng hỏi. Lúc này vị bác sĩ mới trả lời: tôi vẫn đang nghe, anh đợi tôi chút nhé, tôi hơi đau đầu. À, hay là thế này, chắc 5 giờ thì tôi không có bệnh viện, nên không phiền thanh tới nhà tôi đi, chúng ta trao đổi công việc ở nhà cho nó thoải mái, như vậy có được không? Ông Kỳ bấy giờ liền vội đáp: được quá chứ, tôi chỉ sợ làm phiền gia đình anh vào giờ cơm tối. Chỉ đúng là có vài vấn đề cần trao đổi riêng sẽ là hợp lý hơn ở bệnh viện. Ở đầu dây bên kia, bác sĩ Trực nhếch miệng cười, rồi sau đó đoạn nói: anh không cần ngại đâu, bởi vợ con tôi về bên ngoài mấy hôm nay rồi. Chính vì vậy cả ngày hôm qua tôi ốm không có ai chăm, nên mới nằm bẹp như vậy đó. Giờ tôi phải xem qua một số hồ sơ bệnh án, hẹn gặp anh ở nhà tôi nhé, chào anh. Bác sĩ Trực cúp máy, ông Kỳ nói với Thiện: bây giờ chú cần phải quay về huyện để giải quyết công chuyện. Sáng mai 9 giờ chú đến đón cháu, sau đó chú cháu mình sang bên Mông Thượng, cứ vậy nhé. Đặt ông Kỳ hỏi Cường: ở đây có ai chạy xe ôm không Cường? Cường liền đáp: có thì có thưa thủ trưởng, nhưng mà phải ra khu chợ, Thủ trưởng lấy xe em đi đi. Chứ bây giờ chạy ra chợ bắt xe ôm, xong lên huyện lòng vòng lắm. Đằng nào sáng mai thủ trưởng cũng chạy xuống đây, khi nào thủ trưởng xuống đem trả em cũng được. Thiện bấy giờ liền nói, đúng đó chú ạ, từ đây về huyện thì tiện đường, chứ mà chạy ra chợ bắt xe ôm lại phải đi ngược một đoạn dài đó. Chú cứ đi xe của cậu Cường, lát cậu ấy sẽ chạy tạm xe của cháu. Nghe Cường và Thiện nói có lý, nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ chiều, từ đây lên thị trấn đi nhanh cũng mất tầm 30 phút, mà ông Kỳ còn phải về trụ sở công an để lấy thêm một bản hồ sơ pháp lý. Nếu lòng vòng sợ đến nhà bác sĩ Trực thì trời tối. Bên cạnh đó, tới thời điểm hiện tại, phía công an vẫn chưa thể liên lạc được với Mai, cộng thêm còn phải làm báo cáo tình hình tổ công tác ngày hôm nay. Mọi thứ cứ loạn cả lên, trong khi quỹ thời gian chỉ có vậy. Thế cậu Cường cho tôi mượn xe nha, sao mai tôi trả? Ông Kỳ nói. Cường lấy chìa khóa xe máy đưa cho ông Kỳ. Vâng ạ, thủ trưởng cứ đi thoải mái, dù sao em cũng đang nghỉ phép chẳng đi đâu cả. Chìa khóa đây ạ, em gửi thủ trưởng. Cả Cường lẫn Thiện đều đứng dậy tiến ông Kỳ ra tới cầm. Cường liền tò mò, cô Mai đi đâu vắng mặt mà không liên hệ được vậy thưa thủ trưởng? Ông Kỳ bấy giờ liền đáp, chiều tối qua khi họp bàn tại trụ sở công an huyện, tôi có giao cho Mai đem hồ sơ pháp y đến gặp bác sĩ Trực giải quyết một số khúc mắc sau khi mổ tử thi của bà là. Thế nhưng mà không biết con bé nó đi đâu, ra vấn đề hầm gửi tại bệnh viện, mà bác sĩ Trực cũng nói hôm qua là không hề gặp Mai. Đang lúc rối ren bao nhiêu việc như vậy, thôi chú đi Thiện nha, cảm ơn cậu Cương. Ông Kỳ lên xe máy rời khỏi nghĩa địa xã An Thọ, chỉ còn lại hai người. Cường bấy giờ liền nói, hôm nay chắc thủ trưởng Kỳ lo lắm, lúc bên nhà thờ tổ họ Vũ xảy ra chuyện em đang ở nhà, sẽ đến nơi nghe kể lại thôi mà cũng hoảng anh ạ. Hai người bị điện giật đã tưởng chết, cô may mà cấp cứu kịp thời. Một đồng chí công an bị máy bơm rơi đè vào chân dập cả xương, chưa kể có hai cái máy bơm đều hỏng một cách bất thường khi mà di chuyển đến đó. Mấy cái thằng cứ bảo là không sợ ma, qua chuyện hôm nay đều tái xanh cả mặt mũi, đợi dân phòng sợ bỏ về hết. Em cá ngày mai chẳng ai dám quay lại đó đâu. Mà hôm qua anh bày cho sếp Kỳ làm gì vậy? Thiện liền thở dài, lúc ấy chú về thì anh có đưa cho chú ấy một cái túi đựng cho. Anh dặn nếu ngày mai mà chú ấy đưa người sang bên nhà thờ tổ họ Vũ tìm kiếm, trước khi đi hãy chia cái chỗ cho đó thành những túi nhỏ, phát cho ai tham gia tìm kiếm, và nói họ giữ ở bên mình. Khu đất đó thực sự đáng sợ, ra vào ít nhiều thì cũng phải có chút bùa phòng thân. Chỉ tiếc là chú Kỳ không làm theo lời của anh dặn. Quả nhiên thì để thay đổi được suy nghĩ của một cán bộ công an chẳng đơn giản chút nào. Tâm linh ma quỷ là vậy, chưa gặp chẳng ai tin, ai cũng mạnh miệng, chỉ đến khi thực sự trải qua thì mới hiểu. Có điều là nhiều lúc để hiểu được thì đã xảy ra những chuyện đáng tiếc. Dù sao thì cũng may là hôm nay không có ai phải chết. Cường bấy giờ liền hỏi tiếp, ngày mai anh định sang bên đó với sếp Kỳ sao? Thì liền gật đầu, tất nhiên rồi, chuyện này đâu phải để đùa đâu. Anh cũng suýt một lần chết dưới cái ao đó. Mấy ngày qua lại liên tiếp xảy ra những cái chết liên quan đến người họ Vũ. Chuyện này không đơn giản đâu Cường à. Sẽ có thể họ Vũ đang bị ai đó trả thù bằng cách nguyền rủa, sử dụng bùa ngải ám hại. Nếu không ngăn chặn, chỉ e là số lượng người chết ngày càng tăng lên. Nguy hiểm hơn khi mà không chỉ có người nhà họ Vũ, mà cả những người khác cũng chịu chung số phận nếu mà tiếp tục dính vào việc điều tra. Cường bấy giờ cúi mặt ấp úng. Nghe anh nói em thấy bản thân thực sự xấu hổ, mang tiếng là công an mà sợ hết cái này cái nọ, không dám đảm nhận nhiệm vụ, trong khi đó anh chỉ là một người làm công việc quản trang. Vậy mà... Thiện mỉm cười đặt tay lên vai của Cường. Thiện nói, cậu nghĩ vậy là sai rồi. Công việc của công an các cậu là đảm bảo an toàn cho bà con, làng xóm của những kẻ bất hảo, những tên tội phạm. Còn đây chúng ta đang đối mặt với ma quỷ, với bùa ngải tâm linh. Nhưng thứ đó thì các cậu đâu được đào tạo mà, phải không? Ông nội anh từng nói, mọi người sinh ra trên đời đều mang một số phận cũng như sứ mạng khác nhau. Việc của cậu là ngăn chặn kẻ xấu, còn việc của anh ấy thì nôm na là bắt ma diệt quỷ. Nhà của cậu lên tiếng cảnh báo mà hôm nay chẳng thằng nào dám ra đây tụ tập cờ bạc phóng uế. Chính vì vậy đừng tự trách bản thân, tự tin lên, lâu nay cậu vẫn đang làm rất tốt công việc của mình đó. Nghe Thiện nói đến đâu Cường thấm thiết tới đó. Càng ngày Thiện càng khiến cho Cường thêm bất ngờ. Chẳng ai dám nghĩ một người như Thiện lại có một ngày thốt ra những lời thấu tình đạt lý, đi vào lòng người tới như vậy. Em cảm ơn. Càng lúc em lại càng nể phục anh. Bỗng nhiên em lại thấy lo lo cho cô Mai, tự nhiên biến mất không liên lạc được. Cường thở hắt ra, Thiện hỏi: cậu quen cô ấy à? Cường liền gật đầu nói: vụ bà là lần trước em có lên huyện góp mặt, hôm rồi cô ấy cũng xuống xã Chiến Thắng điều tra vụ án mạng ở bên nhà bà Loan. Thưa hôm kia xếp kỷ cô gọi riêng em với cô ấy họp ở lại, bàn về chuyện em với anh sang nhà bà là cả cặp cái lượt đó. Thiện liền hỏi: mà sao nãy thấy chú Kỳ nói gì mà cả bác sĩ là sao? Cường liền đáp: à, đây là bác sĩ trực, đây là một vị bác sĩ mổ tử thi bà là, cũng như cái lượt hôm trước em cũng đã gặp ông ấy hai lần. Một lần trên bệnh viện huyện trong lúc phòng mổ pháp y, còn một lần là hôm phát hiện ra cái lượt tự sát ở nhà. Nghe mọi người nói ông trực này hiền lành điềm đạm cẩn mẫn lắm, mà quái nào hai lần em gặp ông ấy thì ông ấy đều tỏ ra khó chịu với em đó. Hình như ông ấy ghét em thì phải. Em chủ động chào hỏi đưa tay bắt mà ông ấy cứ khinh khỉnh lơ đi, chẳng biết hiền lành và điềm đạm chỗ nào nữa. Thì nghe vậy thì bật cười, lạ nhỉ, cả hòa đồng vui vẻ như vậy mà còn khó chịu thì đúng là ông trực này hơi lạ. Mà thôi, tính đến mỗi người mỗi khác, đôi khi nhìn mặt mình người ta ghét cũng chẳng cần lý do. Như anh đây này, ngày trước chẳng bị gì mà bà Yến ghét như chó đó, chỉ còn hơn cả quân thù, mà anh có làm gì đâu. Cường liền gật đầu: anh nói đúng, có khi ông ấy không ưa cái mặt em thật. Nói chứ em thấy mẹ con cô Yến bây giờ quý anh hơn cả Sâm đó. Sáng nay anh chả kể hai mẹ con bà đã thăm mộ, còn cho anh quà cảm ơn đó là gì. Thời thế bây giờ đã khác rồi, để đến lúc anh của em lên đời được mọi người kính trọng. Không ai nghèo bằng họ, không ai khó ba đời cả. Tính ra sau ông với bác thì anh là người thứ ba làm quản trang ở nghĩa địa San Thọ rồi. Nhìn mặt anh chắc là có hậu vận về sau đó. Tin em đi, thôi anh mấy hôm tự nhiên em thấy mình có căn có quả đó. Thiệt bấy giờ liền chép miệng: thôi lại bố, thế không tính về xem vợ con thế nào à, mà cứ đứng đây buôn chuyện. Chìa khóa anh cắm ở xe đó, cậu lấy xanh mà về, nhưng mà đi chậm thôi nha, phóng qua gà chết máy đấy. Cường bấy giờ liền vội đáp: em bon mồm quá, em quên cả bà bầu ở nhà, thế anh cho em mượn xe nhé, em về luôn đây. Cường dắt con xe máy cản tàng của Thiện ra cầm, xong dậm nổ máy mấy phát mới được. Lên xe, Cường rủ gà tàn tài chạy về nhà, để lại đằng sau làn khói đen phả ra từ ống pô khét lẹt lẹt. Thiện đi vào trong chòi lấy quyển sách cổ để dí gối ra cầm trên tay, trong đầu tự nhủ: không biết là trong này có ghi chép gì về địa mạch phong thủy không chứ. 4:30 chiều tại nhà của bác sĩ trực. Ngôi nhà số 42 nằm trên trục đường HHT. Bên trong nhà dưới phòng bếp, ngồi trước bàn ăn, tay cầm chiếc ly thủy tinh bên trong chứa đựng một loại dung dịch màu đỏ tươi. Là bác sĩ ma quỷ lắc nhẹ chiếc ly, khiến cho thứ nước đỏ sóng sánh khẽ lay động. Cứ như thể hắn đang thưởng thức một loại rượu vang quý hiếm được trưng cất qua hàng trăm năm. Đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm khẽ liếm quanh vành môi, không để phí phạm dù chỉ là một giọt. Tà bác sĩ dùng mình một cái, hắn nhắm mắt rồi tận hưởng cái hương vị nồng nhẹ mùi tanh. Nhưng đối với hắn, chẳng thứ mỹ vị nhân gian nào có thể sánh ngang bằng giọt máu tươi của một cô gái đồng trinh đang thấm vào từng tế bào trong cơ thể quỷ dị của chính hắn. Nhận miệng cười, lão vừa nói vừa cười ré lên: ngon quá đi mất, ngon quá đi mất, thứ máu này thật là tuyệt vời, kẻ nào cản đường ta đều phải chết. Đến đây đi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. 6:00 tối, gọi điện hẹn bác sĩ trực lúc 5:30, thế nhưng phải 30 phút sau Trung tá Kỳ mới có mặt tại số nhà 42 đường HHT. Đưa tay bấm chuông, ông Kỳ đứng ngó nghiêng và chờ đợi. Ít giây sau, trong cửa nhà bác sĩ mở ra, bác sĩ trực tay cầm chùm chìa khóa và đi ra bên ngoài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.